biết cách ngài vàng cùng bóng cha. Ngài già đi trong bóng đêm muôn người chiến miên, vợ con yêu đang đắm say mê liên êm đềm. Ngần ngại chi nhân thế bao mê lầm sâu đâu, nghiệp cầu vang ngài đã đi theo đường. Ngài ra đi một biển thông. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Pháp Võ Tân Hồng Đồng Tháp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay ta lại có duyên lành gặp nhau lần thứ hai, và lại có một cái duyên lành nữa thì có đoàn Phật tử của chùa Hoằng Pháp đến từ Hóc Môn, Sài Gòn có về đây sẽ đi phóng sanh với chúng ta. Thì cái chương trình vào buổi sáng hôm nay thì đầu tiên là chúng ta có thời thính pháp, sau thời thính pháp á thì sẽ có cái thời phóng sanh trên sông, sông Cái, tức là sông ngoài này, sông Đực, sông trong này, ra ngoài sông Cái cho lớn lớn một chút xíu để chúng ta phóng sanh. Và trên cái phóng sanh đó thì thầy cũng kết hợp với thầy bên Hoằng Pháp, chúng ta đi phóng sanh và ra giữa bờ sông. Thì trên cái đường đi phóng sanh đó thì thầy cũng sẽ nói với quý vị về một số cái công đức của phóng sanh và công đức của vị tha tu tập trên để tăng trưởng cái lòng từ bi của sự phóng sanh mình. Như thế nào để được công đức cho nó tốt, cho nó tròn vẹn mà nó không uổng phí cái tiền của và công sức của mình phóng sanh. Nếu bằng không thì người ta sẽ phóng mình không đạt được lợi ích. Và hôm nay đạo tràng mình tu tập Bát Quan Trai 1 ngày đêm 24 tiếng, tức là theo tỳ ni luật tạng, tức là cúng giới đặng tăng này thì là cũng thuộc về cái dạng tỳ ni luật tạng trong nhà Phật. Nhà Phật thì có tam tạng giáo điển, nên quý vị có coi phim Tôn Ngộ Không, tức là Tây Du Ký, thì có một cái nhân vật gọi là Đường Tam Tạng Pháp Sư. Thì tam tạng, tam là ba, tạng là chứa. Như vậy thì tam tạng tức là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng kinh là do Đức Phật thuyết được chép lại, tạng luật là Đức Phật chế ra để người ta giữ, đó là giới luật của nhà Phật. Tạng thứ ba là tạng luận. Luận có nghĩa là ta giải thích kinh điển và giới luật như thế nào. Nếu chúng ta đọc kinh không hiểu, đọc luật không hiểu thì có những cái quyển mình giải thích lại là như thế nào thế nào. Ví dụ như là chúng ta có hai thời khóa tụng mà chúng ta không hiểu hai thời khóa tụng là gì, rồi ý nghĩa chổng là gì, toàn chữ Hán chúng ta không biết, thì người ta mới giải nghĩa hai thời khóa tụng đó gọi là nhị khóa hiệp giải. Ví dụ như quý vị coi cuốn Nhị Khóa Hiệp Giải hoặc nghe đó, nhị khóa là hai thời khóa, giải thích hai thời khóa đó nghĩa như thế nào. Ví dụ kinh Chú Lăng Nghiêm là sao, rồi thập chú nói về gì, rồi cúng buổi chiều ý nghĩa là sao, từng câu kinh một thì lại là nhị khóa hiệp giải. Vì những cái dạng sách như vậy á, ta gọi là tạng luận của nhà Phật, nên tam tạng giáo điển là kinh, là luật, là luận. Như vậy thì mình thọ giới Bát Quan Trai này thuộc về tạng luật nè, nghĩa là giới nó thuộc về tạng luật. Nên trong Tỳ Ni Lược Tạng có nói rằng giới Bát Quan Trai mình thọ phải từ 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng ngày mai chúng ta mới thành tựu giới Bát Quan Trai. Còn nếu bằng không thì chúng ta không thành tựu. Nhưng mà bây giờ mình thọ 8 giờ rồi, 8 giờ 8 mấy rồi. Như vậy thì mình thành tựu được hay không? Cũng được nếu chúng ta giữ từ 6 giờ. Giữ không nghĩa là trong này không, mà chúng ta trên đường đi đây là chúng ta không phạm 8 cái đó. Đầu chúng ta phát tâm từ 6 sáng, ta phát tâm lên bàn thờ. Trước khi mình đi á, thắp nhang bàn thờ Phật nhà mình, đó là con đi bữa nay thọ giới Bát Quan Trai trước bàn thờ Phật á, tức là trong tâm giới mình thọ trước. Lời tới đây quý thầy truyền là truyền cái tướng giới, tức là giữ giới gì đó. Chiều á là quý thầy quý cô xả cái tướng giới. Nhưng mà mình phải giữ tới 6 giờ sáng ngày mai á thì chúng ta mới tròn đầy giới Bát Quan Trai. Giữ giới Bát Quan Trai theo tinh kinh U Bà Tát á, hoặc là kinh Thiện Sanh, hoặc là kinh Bát Quan Trai giới. Thì một người giữ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm thì cái phước nó bằng một ông vua toàn cõi Ấn Độ chăm lo cho dân chúng một năm. Có nghĩa là người ta chỉ giữ một ngày một đêm thôi đó, nghĩa là cái công đức của giữ giới nó cao vậy đó. Người mà được giữ giới ngày đêm được sanh cõi trời trong Tỳ Ni Lược Tạng. Nhưng phải giữ đúng gì nha, chứ không phải nói là thọ giới Bát Quan Trai 8 giới ra cái về làm chất quớt không sanh cõi trời. Mở mắt ra ông thấy trời đâu chứ thấy lửa không mà. Không có chuyện là rồi, tại vì mình thọ giới mà mình không chịu giữ. Nên về nhà mình là con này con kia gì cũng luộc, cũng ăn hết trơn. Rồi cái gì cũng làm hết thì mở mắt ra lửa không thấy trời đâu chứ toàn là thấy đất không à. Phải không? Như vậy thì nói là mình phải giữ như vậy nên cái công đức nó mới đến với mình. Nên sự tu tập á, cái thứ nhất á là cái giới lên hàng đầu, mình thọ nào mình giữ cái giới thì cái công đức nó rất là lớn. Cái thứ hai nữa là thời phá tu tập. Là thời phá tu tập có nghĩa là mình phải có thời phá công phu. Còn cái thứ ba nữa là hành trì lời Phật dạy, có nghĩa là lời Phật dạy sao đó mình áp dụng vào trong đời sống mình hành trì lời Phật dạy. Cái thứ tư á đó, cái hành trì của lời Phật dạy đó quý vị, nó có cái Bồ Tát đạo chẳng á. Tại vì khi mà Đức Phật dạy là bao giờ Đức Phật cũng dạy ta từ bi khiêm hạ cứu độ chúng sanh hết á. Nên á là khi mà hành trì đó thì mình hành trì bao giờ cũng đặt lợi ích của chúng sanh lên hàng đầu. Cái cuối cùng nữa là ông ta hồi hướng, cái tâm hồi hướng là cái tâm nới rộng ra, không lẽ mình làm bán cho mình mà mình làm cho những người khác, nên tâm mình nó rộng lớn ra. Từ tâm rộng lớn ra mới phước báo công đức nó tròn đầy. Và cái tâm rộng lớn ra đó thì là không có bị đọa. Còn tâm nhỏ hẹp của mình đó nó mới làm ác. Còn tâm mình rộng lớn ra mình không có bị đọa. Như vậy người ta gọi là tu đó. Nên đời sống tu hành mà người nào mà thực hiện được 4 cái điều này nè, một điều thôi phước báo công đức đã là vô lượng vô biên rồi. Ai thực hiện được 4 điều này quý vị, thì cái người này sẽ đạt được cái đời sống tu hành ngon lành luôn. Chứ không phải đó là mà không đạt được điều nào hết thì đời sống tu hành mình cả như là xong rồi đó, nghĩa là tu cho vui thôi. Còn cái người nào mà đạt được 4 điều này, cái thứ nhất á là người ta trì giới, cái thứ hai nữa thời khóa tu tập, cái thứ ba nữa là hành trì trong đời sống, thứ tư nữa là hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Vậy thì hồi hướng như thế nào, hành trì như thế nào, rồi cái công phu tu tập thời khóa như thế nào, rồi là chúng ta thọ giới giữ giới như thế nào, mình phải hiểu. Khi hiểu mình áp dụng vào thì nó không nặng nề lắm đâu. Nhất là những vùng nông thôn mình tu tập mà mình không hiểu hết những các vấn đề đó, cái mình nhảy vô mình lụi vô mình tu à. Ai rủ Bát Quan Trai cũng Bát Quan Trai, cúng đình cũng đi, cúng miễu cũng đi, đầy tháng tôi nôi cũng đi, tụng kinh cũng đi, rồi đi hộ niệm cũng đi, vân vân. Tất cả những cái điều đó người ta nói người ta tu tập đó quý vị, nhưng nó là chưa có phải mà mình tu vào trong cái nề nếp. Còn người tu vào nề nếp phải thọ 4 cái điều này nè. Nếu ai thọ 4 điều này đó quý vị thì người ta sẽ đạt được phước báo công đức thù thắng vô lượng vô biên. Nên có rồi mình mới hồi hướng được cho người ta được. Nên ba cái phần đầu đó thì mình làm tạo nên phước báo vô cùng to lớn. Từ đó tới phần thứ tư đó mình mới hồi hướng. Hồi hướng cho là những người thân mình trước, rồi tới hồi hướng cho người gần gần, tới hồi hướng cho xa xa, hồi hướng cho con người và hồi hướng cho tất cả các con khác, tức là trong pháp giới chúng sanh. Như vậy thì mình hồi hướng từ từ, chứ không phải ban đầu tâm mình chưa có hướng ra lớn được đâu, mình nhỏ, mình hướng nhỏ nhỏ, hồi hướng cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em, cho ông, bà, con, cô, bác, từ từ từ lan rộng ra bên ngoài, rồi hồi hướng cho tất cả pháp giới nhân thiên luôn. Đó là chư Phật, chư Bồ Tát mới có tâm rộng lớn đó. Còn mình chưa có tâm rộng lớn đó nên mình tập hồi hướng từ từ cái gì. Nên nó hồi hướng là tập cái tâm mình nó hướng đến, tâm mình hướng về. Còn giờ tâm mình hướng về mình không à, nên đó mình làm cái gì cũng cho mình không à. Do đó mình làm nhiều việc ác. Còn mình hồi hướng là mình đang hướng tới người ta. À, do đó mà cái hạnh lợi tha nó lên cao, nên cái tội lỗi mình nó thấp xuống. Cái hạnh mà dị kỷ á, tức là cái hành của mình dị kỷ là gì cho mình đó, nên tội lỗi mình lên cao là cho đó mình làm cho mình, thì mình triệt tiêu, mình làm ảnh hưởng tới quyền lợi của xung quanh. Nên khi ta phát tâm hồi hướng ra rộng lớn đó, thì cái quyền lợi mình giảm xuống, nên người ta sống khiêm tốn hơn, và người ta sống vì mọi người hơn. Do cái tâm hướng đó mà nó dẫn họ đi trên cảnh giới an vui. Còn tâm hướng về mình nó ích kỷ á, nó sẽ dẫn cho mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Có nghĩa là cái nghiệp nó dẫn mình vậy. Nên trong nhà Phật có hành thứ 10 của Phổ Hiền đó, gọi là Phổ Giai Hồi Hướng là cho đó. Nên vào sáng hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị về cái chỗ bốn cái phần của sự tu tập này. Cái thứ nhất á, là thọ trì và giữ giới như thế nào được phước báo công đức, mình phải hiểu nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là công phu tu tập mà bằng các thời khóa tu tập. Cái thứ ba nữa là hành trì pháp, tức là lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống. Rồi cái thứ tư nữa là mình đưa tâm mình hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, là hồi hướng là như thế nào, ý nghĩa nó như thế nào, và mình hồi như thế nào mà được cái phước cho người khác. Có những khi mình hồi mà không được phước cho người khác, còn có khi mình hồi mà được phước cho người khác. Nên lúc đó mình dụng công dụng tâm như thế nào. Nên vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài này. Có gì nên chữ một thôi. Đề tài hồi nào giờ mình nói nhiều chữ, giờ đề tài sáng nay có một chữ một. Hôm nay em ta trao đổi với quý vị với đề tài một chữ, đó là tu. Thì tu nãy giờ là gì đó. Nè quý vị, chứ nghe người nói là tu phải lên trên núi ông, hoặc là tu là xuống chùa bà, hoặc tu ha là đi miếu của bảy, phải không, đi tìm ông tám, không phải. Tu nãy giờ ông ta nói tu tức là cái quá trình tự lực của bản thân, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Nhưng người khác giúp mình thì tốt, nên không có gì, người ta khác không giúp cũng không sao, mình đó là tự lực. Chúng ta tu tập thì cái đó mới là cái của mình đó. Còn mình dựa dẫm vào người khác, nếu người khác mà họ bị sụm hoặc là họ không giúp đỡ được mình thì mình không có kết quả được. Do đó mà Đức Phật khi Ngài mới đản sanh vào cõi Ta Bà này, Ngài đi trên từng bước chân của chính đôi chân của mình trên bảy đóa hoa sen đó quý vị. Thì nói lên là chúng ta tự hãy thọ pháp mà tu tập, cái đó mới là cái của mình. Đừng bao giờ đợi tới ban hộ niệm hoặc là mấy thầy tụng cầu siêu. Quý vị, nếu ban hộ niệm có quý thầy tụng cầu siêu, cầu an nữa thì quá tốt. Còn không, chúng ta cũng có đủ lương thực, thực phẩm để chúng ta đi. Chứ còn mà mình đợi, gửi chết giữa ban khuya, rồi ban hộ niệm ngủ kêu không được sao? Không lẽ không giảng sanh? Đời bữa đó chân lễ lọc gì thỉnh mấy thầy không được, không lẽ lúc đó đọa luôn? Thấy không? Nên mình tu mình thủ sẵn chứ. Người khôn ta thủ trước. Quý vị, người lo xa khỏi phải buồn gần mà. Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, có nghĩa là người lo xa thì không có buồn gần. Do đó mình lo xa chút xíu thì thủ sẵn cho mình nha. Lúc mà chết thì có bàn hộ niệm tốt, không có không sao. Có quý thầy tụng kinh tốt, không có không sao. Thủ sẵn chứ ngay, hàng ngày thủ sẵn chứ ngay. Quý vị vừa nhắm mắt cái là cái rẹt, cái đi cái rớt, cái là tới Tây Phương liền khỏi cần ai. Thủ sẵn, cái người có trí người ta thủ sẵn, lo cho mình trước của quý vị. Còn người không lo trí lo cho ai không à, lo tào lao không à. Còn người có trí chút xíu ta lo cho mình. Lo cho mình không phải là lợi ích riêng tư cho mình, mà lo cho mình có đủ cái tư lương mà về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về với cảnh giới an vui của Niết Bàn, hoặc chí ít cũng về cảnh giới an lành của cõi trời mà tu tiếp. Quý vị chứ đừng có mở mắt ra cái là thấy lửa cháy phừng phừng, mở mắt ra thấy bụng bự ngạ quỷ, mở mắt ra thấy chui vô bụng con này con kia sanh ra rồi cái như gọi là hẻo luôn, phải không? Cái lại là hết hết đường luôn rồi. Tại vì quan trọng sự tu tập là trí huệ, tức là cái trí tuệ mình phát sinh ra, mà con người thì mới có trí tuệ nhất, còn các con khác xuống địa ngục cái gọi là âm trì gì, rồi ngạ quỷ cái tham cái hết biết đường luôn. Còn á mà xuất sanh đó quý vị là đâu có khôn như mình, con này con kia đó quý vị. Thấy không? Nếu mà ta chửi người ngu, ta chửi đòn lấy xuất sanh ra ta chửi mà đồ ngu như con gì đó quý vị thấy không? Ta mới ví dụ con là biết con nó ngu dữ lắm rồi. À, do đó mà mình mới thấy được nếu đọa vào các con đó nó trở thành tập quán nghiệp, nó quen luôn quý vị, không có trí tuệ chứ á. Nên sanh lên làm người ngược qua lại. Nếu bây giờ mình có đi chùa cúng dường 20.000 xây dựng à, rồi á, ai bệnh hoạn cho 30.000 tiền thuốc ốm đau cho già cả bệnh tật á, được cái duyên lành đó con chút xíu à. À quý vị, thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh, ta sanh được làm người. Sanh được làm người á quý vị, nó có tập quán nghiệp. Địa ngục đi lên á quý vị, rồi à, quý vị nó chửi con, chửi âm trì là nó đó, lên đó không, không? Lên cái gì nó đánh đi rồi không đứng, nói không nghe, cái gì lầm lầm lì lì lì biết ở dưới lên đó, thấy không? Còn mà lên trên này mà tối ngày lo ăn không à, mà tham một cái luôn, nghĩa là cái gì cũng tham, cái gì cũng gót gì mình, chứ anh chị em gì có không cho, nhưng gom gì mình không là biết rồi, quỷ nó qua nè. Nhiều đời nhiều kiếp nó đói khổ quá quý vị, lên đây thấy đồ khoái, gom gì mình hết không cho ai chứ á, thấy bà Thanh Đề không? Một Kiền Liên á, cho biển miếng cơm mới làm sao tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn quỷ á. Bạn bè mình á xung quanh đói gần chết luôn có miếng cơm á che lại, quý vị thấy thấy chưa, quỷ đó, nghĩa là không biết chia sẻ cho ai chứ cái gì cũng gom về mình không à. Nên tạo thành cái tập quán nghiệp, quỷ sanh lên thấy biết liền à quý vị, một đồng không ra nữa, nó kẹo kéo mà kéo mà kéo à, kéo không sức luôn vậy đó, nó cho mình không à chứ không có biết cho ai gì trơn hết đó quỷ đó. À, còn mà súc sanh một cái ha quý vị, súc sanh á thì nó mê mờ, nó ngu muội nhà súc sanh á quý vị, nên á là ảnh không có biết đạo lý, nói chuyện nói đạo lý nói ngang mà nói theo cái mình vậy thôi à, chứ không có nghĩ đó là ba của mình, không nghĩ tới mẹ mình chứ á. Ông già nói một câu á quý vị quất lại mấy câu, ba má nói mặt mày chù ụ cãi lại quý vị, này nhiều đời làm súc sanh lắm nè, nên không có biết đạo lý. Đạo lý á là con người hoặc là chư thiên trở lên á, con người á quý vị thì có những cái đức của con người, chư thiên thì có đức của chư thiên. Chư thiên dụ năm đức của trời là nguyên hanh lợi trinh càng, là năm đức của trời. Còn ở thế gian con người mình cũng có bát bảo, à, quý vị. Có nghĩa là con người mình á cũng tánh là hiền lương mà tánh thiện trời dành mà. À, do đó mình có đạo lý, à, đó hiếu đạo cha con chồng vợ anh em. À, cái đó mà trong cái ngũ thường của Khổng Tử có nói á, về đạo của con người á quý vị, nhân lễ nghĩa trí tính rồi đó. Đó là đạo con người. Nên người này không biết đạo con người vậy chứ á quý vị. À, ba má mình cũng chửi tuốt tuần tuột luôn, chửi hết thầy thấy rồi. Có nhiều người có gì nói một câu là ba nói một câu, chửi lại má một câu là nói quốc lợi liên vậy đó, à, quý vị thấy không? Còn à, gặp mấy thầy à, cái mặt nghinh à, ngang lên đâu gì không biết đạo lý chứ không biết nãy xuất sanh qua nè, nó không hiểu đạo lý, biết đạo lý chứ nghĩ mình là chùm không à. À, cứ nghĩ vậy thôi quý vị, không bao giờ gật đầu xá chào ai, không bao giờ mô Phật và không bao giờ giả thưa gì, chẳng biết nãy xuất sanh qua rồi. Do đó mà nếu đọa làm địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, nó có tập quán nghiệp đó quý vị. Nếu mà chúng ta gieo duyên lành với Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ được làm người thì cái người của cái sống đó mà không biết đạo lý, tham lam à, như vậy đó quý vị, hết kiếp người này đọa tiếp. Nghe thấy không? Chỗ ra được có một kiếp một đọa tiếp nữa là thấy là khủng khiếp lắm. Nên con người mình có cái thông minh, cái trí tuệ của con người, nên cái khi mà được làm người rồi đó, ta mới sử dụng cái thông minh trí tuệ mình để tu, là người này á là người khôn nhất. Tại sao lại nói như vậy quý vị? Nhiều người ta tiến sĩ, nhiều người đó ta bác sĩ, nhiều người đó ta y sĩ, nhiều người ta nói trung sĩ à, như vậy thì á là ta không khôn hay sao mà mình nói gì? Ở đây á, chúng ta đang nói tới Phật Pháp. Phật Pháp á, là nhìn với quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn thế gian Pháp thì nhìn hiện tại mà đi. Thế gian Pháp nhìn hiện tại đi, nên thế gian Pháp thực dụng. Thực dụng là cái gì á, quý vị thấy trước mắt à, cơm áo gạo tiền thấy trước mắt lợi cho mình thôi, người đó thực dụng. Cái gì cũng nghĩ tới cơm áo gạo tiền thôi, có gì. Gì cũng nghĩ trên thành thói quen luôn. Có cô Phật tử có gì, có điện thoại lại ban đêm 11 giờ có điện thầy. Thầy thấy điện đâu có chừng 80 cuốc gì đó, điện hoài, thầy tính đâu ở nhà có chuyện gì. Nên bắt điện thoại lên nghe, alo hỏi có chuyện gì. Là buồn quá điện nói chuyện thầy chơi. Trời trời. Buồn quá điện thoại nói chuyện thầy chơi à. Thầy la thầy là mắc bận làm việc, tối thì phải trả lời email. Ban đêm thì thường thường cỡ 9 giờ trở lên thì thầy trả lời email, người ta hỏi này nọ kia qua email đó. Thầy trả lời email, rồi thầy trả lời cái message trên Facebook. Rồi thầy phải xem bệnh cho người ta qua internet, vân vân. Tức là mấy người nước ngoài thường hay họ bị này bị kia đó, nào họ ấy cho mình nào cái gì, rồi trực tuyến nó kêu online đó. Ví dụ như là Mỹ nè, Pháp nè, Anh nè, Úc nè, Tàu nè, Hồng Kông, Nhật Bản gì đã giới thiệu có cái gì đầu lại đánh qua chat qua mình hỏi mình trả lời có gì. Nhưng mà ngán nhất là người bên người Tàu với mấy cái nước mà như Thái Lan, Campuchia rồi đánh chữ không biết đường trả lời chữ gì không mà mình đánh lại không được đó, gì tiếng Anh đồ còn được, tiếng Việt đồ còn được, Việt Kiều đồ được ngon lành, tiếng Việt cái gì tiếng Anh đồ còn được còn mà ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo rồi là hồi. Nhưng Campuchia biết được chút đỉnh trả lời cũng được. Nhưng mà mấy cái tiếng khác nhầm khi tiếng Ả Rập, Xê Út đồ không biết nói gì, nhầm khi gửi email thầy nguyên cái loạt tiếng Ả Rập ở đâu vẫn biết nói gì chứ. Như vậy thì là thầy nói cổ là thầy mắc bận làm việc kì, cổ mới nói là thầy canh đồng hồ đi, thầy nói tiếng đồng hồ đi, con sẽ tính tiếng đồng hồ cho thầy, con cúng dường lại cho. Có nghĩa là cổ cúng dường tiếng 5 triệu, cổ ra giá luôn, thầy nói chuyện con tiếng đồng hồ cúng cho thầy 5 triệu, tiếng đồng hồ cúng 5 triệu đi, đi cứ cầm máy lên thầy nói đi. Cái gì mô Phật này kiếm tiền cũng dễ ha. Quý vị cứ tiếng hồ 5 triệu, tiếng hồ 5 triệu ở quý vị, nhưng mà muốn điếc lỗ tai trời vô tra tấn nói cái gì đâu không à, quý vị không biết nói cái gì luôn. Cái giọng vô hay mà nhỉ không à, gì người ta nói thì gì chút xíu thôi. Ví dụ như là hỏi gì công việc gia đình hay là cái gì gì đó thì quý thầy cũng tư vấn cho thì cũng được đi. Ví dụ như có quý thầy, thầy Pháp Như thì cũng trả lời trực tuyến tư vấn đâu. Trong gia đình mình gặp khó khăn gì người ta áp dụng đời sống, đem giáo lý Phật Đà ra để tư vấn cho mình đúng nhân quả rồi vân vân thì cũng được đi. Có gì buồn quá điện thoại thầy nói chuyện chơi nha. 11 giờ đêm buồn quá điện thoại thầy nói chuyện chơi nghe cái mà không tu là sốc liền á. Nhờ tu không tu là sốc liền á, quá trời lỡ gì tu cũng được hết sức luôn á. Cái gì đâu có dám giận, không lẽ nạt người ta đâu có gì, lúc đó không lẽ là giận đập điện thoại mình. Do đó lỡ tu rồi không giận, cười nghiến răng mà cười. Nên ta tu tập quý vị là cái người mà khôn á, tức là người khôn ta biết được quá khứ hiện tại vị lai. Biết không phải là biết, mà cái người khôn á ta đo lường được quá khứ hiện tại vị lai. Còn cái người mà không có trí á, ta nghĩ hiện tại mà tức là thực dụng lắm, cái gì cũng cơm áo gạo tiền bằng tính ra vậy à. Cái gì cơm áo gạo tiền, bữa trước đi ra tòa cùng hai mẹ con chia dành nhau miếng đất, ông chồng để lại. Ông chồng để lại á thì có viết di chúc cho thằng con. Mà bà mẹ á thì thừa kế thứ nhất, tức là vợ thừa kế một, con á thừa kế thứ hai, chục công đất để lại. Thì con nó chiếu theo di chúc nó đuổi má nó ra. Có nghĩa là ông già thì để lại di chúc cho thằng con thôi, không có để di chúc cho mẹ, tức là vợ của ổng. Đuổi má nó ra. Có gì bà già mới tức quá thưa ra tòa. Nên tòa án mới xử. Bà thì thừa kế số 1, con thì thừa kế số 2, nhưng mà ngặt cái ông già có di chúc để lại, nhưng mà di chúc của ông già quý vị không hợp lệ, không có qua luật sư. Do đó mà hai bên càng kéo với nhau đi ra tòa xử. Thì cái bà già mới nói là nó không nghĩ tình gì, nó nói với quan tòa nó không nghĩ tình gì con chứ, nó không nghĩ tình gì tôi chứ, là hồi nhỏ tới lớn nè sẽ có nuôi nó nè, ha, rửa ráy nè, tắm rửa cho nó nè, thuốc thang nè, nuôi lớn lên nè, cho nó bú mớm tùm lum tùm la, cho bà kể thôi, kể dò dọc kể mấy tiếng đồng hồ luôn, từng chi tiết một luôn, có gì sức ghẻ cho nó là đầu nổi nhọt không nè, sức ghẻ là cho nó nè, thấy không, là mũi nó lòng thòng, tôi lấy miệng tôi hút một nhổ, rồi nói chung là gì đó, có gì đút cơm cho nó ăn là phải lừa lấy xương ra cá rồi kể vậy đó, cái cổ kể lên vậy, cái con nó đứng lên cho tôi có ý kiến, hỏi ý kiến gì? Thì bây giờ nghĩ đi, một người là đi làm công ngày nhiều, người đi làm công một ngày là bây giờ cho đi làm công nhiều nhất đi cũng ngày 200.000 là nhiều nhất rồi đó. Đi làm công á, thường thường tháng có 3 triệu là ngày 100.000 thôi, nhưng mà cho giá chót luôn á là một ngày 200.000 tháng 6 triệu đó, nè không có gì. Thì bây giờ á, ổng ở với má ổng 20 năm, nè ổng tính tiền lên tháng 6 triệu, chục tháng 60 triệu, năm á tính ra nhiêu có gì, bắt đầu á cái nhà này á là ai sửa, bắt đầu ổng tính nha. Rồi cái tiền mà trả nợ, tiền gì má thiếu hổm nó ai trả, rồi cơm má ai lo cho má ăn, rồi đồ ai lo cho má mặc, phải không? Như vậy ông tính lời hồi, không có gì, bà già thiếu nợ ông lại. Nghĩa là tính tiền á, bả đi làm công nó tính tiền cho bả làm công. Có nghĩa là công nhiêu đó, tháng tính lương tháng đó, có nghĩa là giống hệt như nhỏ lớn mà làm ô xin vậy đó. Mấy vị tính tiền vậy tính cũng có lý chứ ha. Này là thông minh nè. Này quỷ đầu thai lên thông minh nè, khôn quỷ lắm không cái gì, nên thông minh dễ sợ luôn, là má nó làm công ngày nhiều nó mướn không cái gì, nên tiền bạc nó trả nợ rồi nó cất nhà nó tính lại hết với bà, thì đành bà thiếu nợ ngược lại, ha có gì, bà đứng lên bà miếu máu, bà là đó là tiền bây giờ mày, tao cũng đồng ý luôn á mày út, tao đồng ý hết mày đó, nhưng á mà tao hung mày bao nhiêu cái mày chưa tính nha út, phải không? Chưa tính à, vụ đó chưa tính nha, tức là cái tình thương á, tao hung mày bao nhiêu cái mày chưa tính nha Út, phải không? Và tính toán, phải tính toán cho nó hết luôn, nè không có gì. Bởi vậy ý nói là cái tình thương của má dành cho con á, bao nhiêu á, mày cũng phải tính tiền mày trả cho tao à, phải không? Mà muốn trả nổi không con, phải không? Hỏi tình thương của má bà lớn, bằng trời bằng biển đó con, tính đi. Tính đường nào tính, phải chi mà má thương nó bằng cách tô nó tính nổi. Không có gì bằng trời bằng biển nó tính nổi không? À, do đó không có gì, thấy nó cũng khổ, con người ta thực dụng gì tính ra tiền chứ nhá. Tới mẹ nuôi mình cũng tính ra tiền nữa, thấy gọi là bó tay, bó chân, bó cẳng, bó giò. Mà lên trước tòa nói luôn á, có gì. Nói nghe thật ra là có lý, nhưng mà trời ơi mấy người ta giữ phiên tòa ta chửi qua trời chửi luôn, đồ cái thứ con á ở trên đánh xuống, đố cái gì ai đánh, đúng rồi đó, ta chửi đồ con ở trên đánh xuống, phải chi là đồ con mà ở trên xanh xuống thì hay quá không, là giáng xanh, xanh xuống giáng xanh, còn người ta chửi là đồ con ở trên đánh xuống là rồi vậy mới thấy không. Như vậy thì người ta cái gì cũng tính ra tiền chứ nó thực dụng. Nên những người mà người ta tu á, có gì, ta không tính cái thực dụng này mà ta tính tới quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong quá khứ mình đã từng làm gì, bây giờ mình đã từ bị gieo cái dòng nghiệp ngày hôm nay nè. Mình ở đây là sống trong nghiệp và đang trả nghiệp nè, có gì. Tất cả các cái nhúc nhích mình đang trả nghiệp hết á. Mình bệnh tật, ốm đau, chồng quậy, con mắng, con quậy, người ta lừa đảo vân vân là trả nghiệp tiền khiên đó. Hồi trước mình gây ra y gì đó, cái đội này gọi là tội tướng. Nên ngày hôm nay mình trả tội tướng nè. Bây giờ ví dụ như mình bị giật hụi, bộ như không người ta giật sao, mình từng giật người ta đó, có gì giờ đủ duyên người ta giật lại đó, chứ đâu phải là như không mà người ta giật đâu, nó quan quan tương báo kiểu đó đó, đâu phải tự nhiên ông chồng mình không chửi mình đâu, mình đã từng chửi người ta đó, không phải từng chửi ông chồng mà mình đã từng chửi ai đó có thể chửi ông chồng đó, hoặc là chửi ai đó, nên bây giờ mình phải trả cái quả báo bị chửi. Còn nếu mình đã từng chửi ông chồng á thì bây giờ mình trả hai cái quả báo. Cái quả báo thứ nhất á là quả báo bị chửi lại, cái quả báo thứ hai á là quán thù, ổng quán thù theo, ổng đòi lại cho bằng được cái quán thù, nên mình gây một cái tội quý vị, nó tới ba cái quả báo nó kèm theo lại. Ví dụ như quen cái tội á thì có cái quả báo là cái tội tánh tức là tội trong tâm mình, tâm ác mình á, nó sẽ đọa cảnh giới là tội tánh. Cái thứ hai nữa, mình làm cái gì thì mình trả quả báo đó, gọi là tội tướng. Ví dụ như mình tát lại cái là tội tướng đó. Rồi cái thứ ba nữa, lòng oán hận khi mình xâm phạm vào người khác, giết người ta là nặng nhất, lừa đảo người ta là hạng nhì, vân vân. Như vậy thì cái đó ta sẽ oán thù mình, mà oán thù mình ta sẽ đi trên bước đường sanh tử luân hồi, ta tìm mình mà trả cho bằng được quý vị. Nên tìm tới tìm lui á, mà ở gần mình nhất á là chỉ có ở trong nhà mình thôi, nên nhìn qua nhìn lại trong nhà mình là quan quan tương báo không đó quý vị. Có nghĩa là người nào mà thọ ân mình thì vô trong nhà mình giúp đỡ mình dữ lắm, người nào thiếu nợ mình vô trong nhà trả mình dữ lắm. Ví dụ như ông chồng không quý vị, gánh cát mướn ở dưới cái ghe đi lên á, hàng ngày gánh tháng 300 ngàn đưa hết cho bà vợ, không có tiền uống cà phê mới than với thằng bạn á, uống phê thèm chết, không có tiền uống phê, bạn lại 300 ngàn tháng chi, lấy chơn đưa đồng lấy chơn, trời thấy tội hết sức. Ai biểu nợ người ta chi, giật mấy chân hủi xưa, bây giờ vậy nhiêu nó góp trả góp hàng tháng, trời ơi gánh cát muốn chết luôn, mà không uống, dám uống miếng cà phê nữa, uống nước giải cà phê không, chứ không uống được miếng cà phê nữa, hút thuốc, một thuốc quấn không, khánh hội thôi chứ đâu có cầm được mấy cái điếu thuốc dép rồi đâu. Quý vị thấy không, uống nước lung được không mà có nhiêu tiền đưa hết trơn, có gì trả nợ, có gì thấy không. Còn á, bà vợ ở nhà tối ngày đắp đắp chét chét tô tô xỉa xỉa xăm xăm rồi uống rồi lên ha, đó nhộm tới nhộm lui đó, đâu có làm gì đâu mà có tiền xài, xài thoải mái luôn, đại gia luôn, không làm gì trơn á, đi tối ngày ha, giác cái cặp đi cà xẹt ở hàng xóm như gì, rồi á là lâu lâu cái móc ra cái ấy ra chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, ông chồng làm gì giác cát, trời ơi. Nào cái gì có kiến á, chụp lại xếp lại cụp, bỏ con cặp đồ ngon lành lắm á, gì chạy xe quen pha rồi ngon lắm. Lâu lâu mở kiến ra chậm để vô, chồng làm gì giác cát mướn, chịu nổi không? Nhiều lắm, thấy nhiều lắm. Quý vị, trời ơi, bởi vì nó khổ dễ sợ luôn. Cái đó gì thiếu nợ người ta trả đó, nên Tám ơi, thiếu nợ người ta trả, gán hết kiếp này đi Tám ơi. Thấy không, vừa gác gác vừa giác cát vừa niệm Phật đi con, thấy không, để cho thoát kiếp này con, cho mau mau nó hết nợ con, vừa giác cát vừa niệm Phật, phải không, giác xuống đòn giày từng bước một bước đó. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô, bước bước lên đọc hai chữ, thấy không quý vị. Đó là gọi là mình phải là tu tập liền, thấy không quý vị, biết rồi nghiệp quả mình phải trả rồi. Nên đời này ân quán trả, dây nghiệp quá phải trả rồi. Nên nợ người ta là mình phải trả, người ta thiếu nợ mình, ta dung bồi cho mình. Quý vị, mình từng làm đau khổ cho người ta lên ta báo quán, ta làm đau khổ cho mình vậy thôi à. Còn mình không làm đau khổ người ta, mình trả nợ không á, thì mình đòi nợ mà không có bị đau khổ. Còn ví dụ như á mà mình giật nợ người ta mà làm cho người ta đau khổ, thì hôm nay mình trả trong đau khổ. Có nhiều người trả mà không có đau khổ, cho ví dụ như cho tiền con mà vui vẻ cho không có khổ chứ gì. Nhưng mà có nhiều người cho tiền con mà nó quậy, cho tiền nó quậy vừa trả nó mà vừa khổ. Quý vị thấy không, đó hai nợ, lúc trước mình giật người ta mình làm khổ người ta, bây giờ trả lại đúng hai cái nợ luôn, là trả tiền và trả luôn cái khổ. Quý vị lại y chang này. Trời đất mà thiên lý bất dung, mà cái đường nào chạy khỏi quý vị. Luật nhân quả thật là công bằng, thật là cao viễn, công bằng, không sót một ai hết á. Nên đừng có trốn cái đường nào hết đó quý vị. Có thể trốn pháp lực, có thể trốn nơi này, có thể trốn nơi nọ, nhưng không bao giờ trốn được luật nhân quả cả. Quý vị, tại vì nhân quả sanh ra từ tâm, trả đi từ tâm của mình, nên không có đường nào trốn, trường nào mình mất cái tâm của mình thì mình mới trốn được thôi. Còn không mất được thì sanh ra chỗ nào trả chỗ đó, chỉ sớm thì muộn, không chống thì chạy, không gian thời gian đủ duyên thì trả hết đó, không có chạy đường nào hết. Nên tới việc đâu ta tu quý vị, bây giờ trả vui vẻ trả tu nên con má cho 2 triệu đóng học phí, cái vui cười nghe chưa, đưa 2 triệu này con, chứ không phải đưa 2 triệu mà chửi sùm hết trơn rồi mới đưa. Có nhiều người chửi mũi mới đưa. Nào cái gì con xin tiền, con xin là ngán chết luôn. À, vô xin má má cho tiền đóng học phí lúc đầu chửi nha. Thằng lớn không có ra gì, tối ngày đi nhậu. Còn mấy thằng nhỏ nhỏ tối ngày lo viết chữ được không à, không có giúp đỡ gia đình gì chứ. Tao làm muốn chết luôn mà xin tiền xin bạc này nọ thì chán quá, tao muốn bỏ nhà tao đi quá này nọ, rồi mới móc ra 2 triệu đưa. Chửi đã, còn giờ không đâu, người ta tu có gì không. Nên nó má má 2 triệu hả? 2 triệu hả con? Vui đưa này con. Nhưng mà trong lòng nó ức lắm. Nhưng mà gán đè xuống mà vui không gì, gán ức lắm. Tối ngày làm muốn chết luôn, ổng đi nhậu, nó đi học không mà cho tiền ra ào ào nợ mình lãnh. À quý vị, mà ai làm không mà nấu cơm sẵn về ăn à, giục đồ đó vừa ấy về cởi đồ ra giục đó, giặt đồ gần chết, quét nhà gần chết, ai ăn ai mặc không à, mình làm, mình lãnh nợ. À quý vị thấy không? Rồi lãnh nợ mà thiếu nợ bị chồng chửi. Mới ngặt thiệt á, ở trên Sài Gòn á quý vị. À, lại cô đó tối ngày đi làm lụng á, chồng đi nhậu không vậy đó. Rồi tiền đâu ra? À quý vị, tiền đám, tiền tiệc á, gần Tết nè, khổ lắm. Mấy người nhỏ mừng mà người lớn, ta khổ lắm, nhất là nông thôn quý vị. Gần Tết á, sao người ta chết nhiều? Lạnh lạnh á. Rồi á, gần Tết á, đám cưới nhiều. À, nên á, đám thì phải đi tiền. Không? Bữa trước thì gặp cái ông này, ông lên trên Bình Thạnh cho nó. Ông lại gần Tết rồi con đi làm, nó trời trời sao ngày thường làm Tết đi làm. Ông nó trốn nợ. Là trời trời trốn nợ người ta, ta đầu chết ra. Nợ ai dữ vậy? Không phải. Trốn đám. Ở trốn đám sao? Trời dưới quê con thầy ơi, Tết là đám ma, đám đề tháng, đám tôi nôi, đám cưới, đám gả, đi muốn chết luôn. Làm tháng có 3 triệu đi 4 triệu. Không nợ sao được. Nên gần Tết là con đi làm. Nên ở nhà hỏi đâu là ổng đi làm xa, không có nhà nghỉ đi quê. Thấy không? Cái này gọi là chiêu à, chiêu là chiêu à, trốn nợ. Nợ gì? Nợ đám. Nó có gì không biết ở Đồng Tháp này có không à. Có gì dài dài rải rải rải vòng vòng thấy là Tết là đám hoài, kêu mà đám đông ken. Đám hoài sáng sớm đám hoài. Đám cưới, đám gả rồi tùng tùng cắt cắt sớm trên, cắt cắt tùng tùng sớm dưới. Đi hoài đi muốn chết luôn. Quý vị không? À, có không? Có luôn hả? Cho chàng pháo tay đi. Nên mình người ta thì có đường trốn, mình thì hết đường trốn không? Đó, nó khổ, khổ chỗ đó. Nên giờ mình tu, phải không? Có gì người ta nói gì mình tu. Nên bữa nào mà có đám thôi đi chùa. Đó, bữa nay tu bắt con trai bữa đi chùa trốn được đám. Thấy không? Đó, nên là nó khổ. Nên để mình bắt đầu là mình tu tập với gì. Trong cái tu tập đó mình nhìn trên suốt cái quá trình nhân quả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bây giờ hiện tại mình nó khổ rồi, bởi vì do cái quá khứ mình làm ra, nên muốn tương lai mình được an ổn thì bắt đầu chúng ta tu tập. Như vậy thì người ta bắt đầu tu tập là ta nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình có khổ công cho cuộc đời này, mình có làm bầm dập đi nữa, mình có làm là chán lắm mồ hôi làm, không có gì tới mấy cái da chân mà nó dày lên đây đâu nè. Có người làm có gì nó chai luôn cái bàn chân luôn, tay chân nó còi cọc hết trơn. Đó, nhìn nó làm vậy đó, quý vị, bán mạng cho đồng ruộng, bán mạng cho trời luôn, làm nắng chăng chang, giấy phơi lúa ngoài đường không đội nón luôn, quý vị. Hồi nhìn vô cái nó thấy nó thảm gì đâu, nhưng mà để làm gì? Để kiếm tiền, kiếm bạc. Để làm gì? Để kiếm của, kiếm cải. À, quý vị, chưa kịp mà xài nữa chết rồi. Có nhiều người làm cả đời tới 60-70 tuổi, 70-80 tuổi chết bỏ lại hết, không đem theo gì, uổng hết sức luôn. Vậy nhìn lại uổng lắm, mấy ma nó uổng dữ lắm. Rồi làm cả đời có gì, làm cái sấm khoảng, làm cái sấm cái này, làm sấm kia, chết đi nó lột sạch nhách, rồi chết đi cái để lại người ta hết, là làm cả đời không đem theo được gì chứ gì. Đem theo duy nhất cái chữ một và chữ tội à. Tại đâu có đi rảnh đâu đi làm phước. Mà không rảnh đi làm phước á, mà có rảnh làm tội, nó mới hay vậy. Con người ta nói đi làm phước á, đi chùa tu, bận quá. Tức là không có rảnh đi làm phước á. Đi mày cúng dường, bận dữ lắm, không đi được. À, quý vị như vậy mà có rảnh làm tội, sáng tới chiều lại làm hoài như à, tích lũy vô nên á, của cải không đem theo được mà phước báo cũng chẳng có làm, chỉ có đem theo duy nhất cái chữ tội không à quý vị, thấy không, mình thấy mình tội chưa, đã đem theo chữ tội thì đọa lạc cảnh giới đau khổ lắm, nên tội đi đến đâu đọa lạc đến đó, đi đến đâu đau khổ đến đó, tội là những cái làm ác bị quả báo là ác, quả báo ác trên thế gian này, thấy không quý vị, tướng là mình là xấu xí nè, rồi nghèo khổ nè, bệnh tật ốm đau, rồi là ta chửi rồi tai nạn, thiên tai bão lũ, thảm họa vân vân, tất cả đó là cái tội. Nên bắt đầu người ta thấy được điều đó, bởi vì người ta thấy con đường chỉ con đường tu tập thôi. Tại cái tu tập á là tự thân của mình tu, nên cái đó mới là cái của mình đó. Mình ra đi, cái người nào có tu tập không có gì ra đi nó nhẹ re à. Nếu có phước á, trên trời người ta phóng quang xuống, ta rước về cảnh giới trời. Còn á, mà tu niệm Phật hàng ngày cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái đài sen ta xuống là ta đón. Còn tối ngày mình cứ mãi mê mài miệt chuyện hồng trần, làm này làm kia mà làm tội không có gì, nó cũng đón nữa, mà có cái đầu trâu mặt ngựa cầm chĩa ba, nó chĩa ngang không, nó đón vô à quý vị. Nên mình nhìn vô là mình thấy là hãi hùng liền. Do đó mà ta thủ trước cho mình đó quý vị, rì rì ta tu. Vì tu cái thứ nhất á là phước báo, rồi là công đức, đó là thọ trì giới pháp của nhà Phật. Thọ trì giới pháp nhà Phật, giới pháp nhà Phật có nhiều giới lắm, nhưng mà thọ với trì hai cái đó là phước báo nó đi đến. Thọ là nhận lãnh thì được cái giới gọi là giới thể. Người nào không nhận không có cái giới thể. Giới nó có cái giới thể và cái giới tướng. Cái giới thể là không nhìn thấy gì, nhưng mà nếu người nào có thọ giới mới được giới thể đó. Bây giờ ví dụ như mình đọc năm giới à, xong sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu, mình đọc qua biết vậy đó quý vị, mình không có giới thể. Nhưng mà khi mà chúng ta quỳ quy tam bảo á, thọ tam quy ngũ giới á, thì có giới thể. À, giới thứ nhất, Đức Phật cấm không được sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha. Như vậy là Phật tử trọn đời không sát sanh, con có giữ được không? Được giới thể rồi đó. Tức là ông thầy ban cái giới pháp cho mình, là thông qua tỳ ni lực tạng mình ở đây mình nhận được cái giới thể không nhìn thấy. Nhưng mà cái giới thể không nhìn thấy, nhưng mà cái giới thể nó giúp mình được gì? Nó bao bọc xung quanh mình. Khi á, cái giới thể nó nhắc mình phải giữ những cái điều lành, nhắc mình á, đừng có làm ác. Cái giới thể á, nó che chắn cho mình ở ngoài trước á, mình không có đụng vào như hàng rào vậy đó, cái gì? Nó vô hình giống như cái phước vậy đó. Cái phước không thấy nhưng mà nó che mình. Cái người nào có phước có gì gặp tai nạn gì đó, đụng vô cái nó dội ra liền à. Nên người có phước lớn gặp nạn lớn mà cũng như không. Còn người có mà phước nhỏ hoặc không có phước gặp nạn nhỏ có gì cũng te tua. Nên á, khi mà có cái phước báo nó bao bọc xung quanh rồi á, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nên trong cuộc đời có làm phước được gì, ta làm phước đi, đó nó mới đeo theo mình, nó bao bọc xung quanh mình cái gì. Làm phước gì nó trổ ra phước đó ở trong tương lai. Và làm phước gì tất cả những cái đó nó trở thành từng lớp là như cái layer vậy. Từng lớp nó bao bọc xung quanh mình, bao bọc xung quanh mình. Cái mà tội, cái quả báo đập ngược vào vô cái gì nó dội ra, đập ngược vô nó dội ra. Là nó không tới mình nổi. Nếu nó tới mình cũng nhẹ hiều à. Nên làm phước này, có gì làm phước an ủi người già cả ốm đau. Tuy nhiên có thể giúp vào, cứ giúp được gì giúp mà cái gì. Thấy chùa người ta đang xây dựng nè, rình rình cũng 20,000, thấy không? Rồi bà sống trên đi bệnh viện không có tiền, phải không? Rình rình cho 10,000, phải không? Thấy không? Thấy ta mà làm gì mà khó khăn quá không có người giúp, không có gì mình lại mình giúp người ta dựng cái nhà cũng được. Thấy bà kia là không có ai trên cái nhà, không có đàn ông, phải không? Dựng nhà không ai dựng chân mình lại mình tiếp nuột lạc cũng được, cái gì cũng được, có phước như vậy thì phước báo là mình làm cho người khác. Phước báo á là mình làm những cái hạnh lành ở trong cuộc đời này, giúp đỡ từ tiền bạc tới công sức tới lời nói. Nếu chúng ta không có tiền bạc không có công sức thì mình cũng an ủi người ta. Không có gì như cô Bảy mà xuống dưới đang ngồi mà tóc tay bù xù, bỏ xỏa, không ăn không uống, thức đêm không chịu ngủ. Không có gì không ăn uống tại vì ông chồng mới theo vợ bé hôm qua. Ngồi cú sụ xuống như gà mà nó nút dây thun vậy đó. Làm sao á thì theo vợ bé ở nhà cũng vậy đó quý vị, ngồi cú sụ đầu mình lại mình an ủi nha. Bảy ơi. Bảy. ổng là ổng theo vợ bé, ổng với vợ bé đi chơi, người ta đi Vũng Tàu chơi, và bảy ở đây bảy ngồi chú sụ không ăn không uống, mới mốt chết bảy chứ đâu chết vợ bé, phải không? Mình khùng gì khùng dữ gì, ta dẫn đi đâu người ta chơi cho vui, mình ở nhà mình vui chơi chứ mắc gì đâu mà phải ngồi cú sụ không ăn không uống, mà để cho nó thân tàn ma dại tóc bạc trắng chừng mới có bốn mấy mà tính 60 không, nói vậy thấy không, xíp ly chứ không mà ngủ không ăn, hai mắt thụt vô là hai mắt xanh dợn, phải xanh mắt xanh cũng đỡ, cái này mắt xanh mắt xanh cái kiểu như là giống thịt ta đấm vô mà nổi quần xanh vậy đó, chứ đâu phải mắt xanh, thấy không? Mình nói là mình có buồn có khổ người ta cũng đi, sáo nó qua sông mà ở bên đây mình đập đầu vô cây chuối thì con sáo nó cũng bay qua sông thôi do đó quý vị mình làm chỉ thiệt hại mình thôi, không thiệt hại ai chứ, hết duyên người ta đi còn duyên ta ở, hết duyên người ta đi, do đó mà cái người có trí chút xíu gì người ta biết được nhân quả ân quán trả dây, hết duyên người ta đi còn duyên người ta ở, nên sáo muốn qua sông thì hãy rút cái lòng cho sáo nó đi qua sông, anh thì đi quậy, còn em đi chùa pháp võ em tu. Không vậy chứ không gì, bắt đầu mình an ủi người ta nghe lời an ủi của gì, người ta nhẹ lòng đi, người ta không buồn, người ta khổ nữa, người ta trở lại đời sống bình thường. Ai làm gì làm cái gì mình phải lo trách nhiệm cho bản thân của mình. Chứ bây giờ ai làm gì làm mình không ăn không uống, sầu thương oán giận chỉ thiệt hại cho mình mà thôi quý vị. Cái tâm buồn khổ đọa xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh, cái thân buồn khổ thân mình á nhìn thấy ghê. Ta nhìn vô cái một có nhiều người giận, nhiều người mà ghen quá quý vị, còn không chịu tắm luôn á. Nè, không ăn không uống, không ngủ không tắm. Đó, quý vị cho là mày chết, thôi ai chết gì cho thân mình nó chết. Quý vị thấy không? Con nhà Phật không có bị vậy, quý vị, con nhà Phật ai đi, ai làm gì làm, người nào cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đó gọi là nhân quả đó, nên ông chồng ông đi làm gì là trách nhiệm của ổng. Ổng làm ác thì ổng chịu trách nhiệm hành vi ác, rồi người làm thiện chịu trách nhiệm hành vi thiện. Còn ai làm gì làm, nhưng mà mình đâu quý vị, bình thường, tu tập. Đó, quý vị, trên đời này ân quán trả dây, mình cũng đã từng là phụ bạc người ta, nên người ta bạc phụ mình, quê. Thấy không? Quê, một không, bây giờ một điều, ổng suốt mình suốt, giờ suốt lại suốt, quê. Thấy không? Tại xưa mình suốt ổng rồi, ông trái rồi, giờ ổng suốt lại trái, quê nghe anh Tám, rồi xong, quẩy gối vô chùa tu. Thấy không? Để chi? Để đừng có thắt quan gia nghiệp quả nữa gì. Nên giới của nhà Phật, người con của Phật, nhất là người Phật tử tại gia, chỉ thọ được ba cái giới thôi. Giới thứ nhất là ngũ giới, giới thứ hai giới bát quan trai, giới thứ ba giới Bồ Tát. Cái người tại gia thọ có ba giới thôi. Nên người nào muốn thọ giới nào thì nghiên cứu giới đó trước hả thọ nha. Chứ đừng có nói là thọ cái không biết lỡ rồi. Nên có cô Phật tử gì bữa đó ngồi từ sáng cho tới chiều năn nỉ thầy xả giới cho. Hỏi xả giới gì? Là xả ngũ giới. Trời ơi. Hồi nào giờ đâu nghe ai nói xả ngũ giới đâu. Bác quan trai có thọ có xả ngũ giới trong tỳ ni lực tạng không thấy xả ngũ giới. Gì nhìn không thấy xả ngũ giới. Cái thầy hỏi sao xả? Là con không biết. Hồi đó con quy tam bảo thọ giới, con nói con mô Phật giữ được mà về cũng giữ không được. Nên giờ con cái giới nào giữ không được, xin thầy cho con xả cái giới đó đi. Thầy là lật nát cuốn tỳ ni chứ, từ đầu tôi không thấy xả ngũ giới. Thầy là rồi vậy, cái này thọ dính rồi chứ cô ơi. Lật chân từ đầu tôi không thấy chỗ nào xả ngũ giới vậy đó gì. Rồi là cái này thọ dính rồi, dính chắc luôn rồi. Dạ. Không thấy thọ dính. Nên là mà mình muốn thọ cái nào mình phải nghiên cứu nó trước. Coi giới đó gì mình giữ được không? Giữ được hả thọ? Không giữ được thọ quý vị. Mình không giữ được mình bị tội thêm cái không giữ được đó. Còn mình không thọ quý vị thì mình bị nhân quả. Bị nhân quả gì? Bị nhân quả nghĩa là gieo nhân gặp quả, mình chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu mình không thọ, chứ không phải thọ rồi thì chúng ta mới bị tội đâu. Thọ nó cũng tội, không thọ làm cái đó nó cũng tội. Nhưng nếu mà chúng ta thọ, chúng ta bị tội một cái khác nữa, tức là tội lãnh thọ mà không giữ. Còn cái phần là làm ác thì vẫn bị ngang nhau. Cái người thọ với không thọ vẫn bị cát ngang nhau. Giết một con cá thì vẫn tội ngang nhau. Quý vị, chứ không phải là thọ tội lớn hơn, nhưng mà thọ nó còn thêm một cái nữa, tại vì chúng ta lãnh thọ hứa với chư Phật mà mình không giữ lời. Nhưng quý vị chúng ta bị tội thêm cái phần đó, chứ còn cái phần tội với con cá thì nó ngang nhau. Còn cái người mà đã thọ với chư Phật thì chúng ta sẽ bị một cái khác thêm, bị cộng thêm. Quý vị. Nhưng mà cái người có lãnh thọ quý vị, nếu giữ thì phước báo nó lớn lắm. Tức là phước báo lớn do chúng ta có lãnh thọ nên dễ dàng tu tập và dễ có cái phước báo lớn. Nên cái giới nó sẽ sanh ra định, định sanh ra tuệ. Nên người mà thọ giới đó thì họ dễ dàng gom tâm định lắm. Như vậy thì cái người mà niệm tới Đức Phật A-di-đà, đi đến nhất tâm bất loạn, tức là gom tâm chỗ, đi đến tâm thanh tịnh, gom tâm chỗ để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, luyện tâm mình cho khế hợp với cảnh giới của tịnh độ á, thì người này phải gom tâm, mà gom tâm phải có định. Đó cái gì? Nhưng khi mà cái người thọ giới nên ta dễ định hơn, tức là thọ giới ta giữ cái phần đó nên ta không bị tán loạn, ta dễ định. Còn người không thọ giới, niệm Phật tới nhất tâm có được giảng sanh không? Có. Nếu người đó cầu giảng sanh không cần á là thọ, không cần quy y, chừng á nếu người đó niệm Phật cầu giảng sanh mà nó nhất tâm vậy, được thì cũng được giảng sanh, nhưng mà sẽ không được. Tại vì họ dễ bị tán loạn, sẽ không được. Trên lý thuyết thì được, nhưng thực tế chúng ta phải quy y Tam Bảo, trở thành con của nhà Phật, thọ tam quy ngũ giới thì lúc đó chúng ta mới gom tâm được. Trên thực tế á, con nói, còn mà trên lý thuyết á, thì nếu ai gom tâm được thì được giảng sanh nè. Có nghĩa ai gom tâm được, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sẽ được giảng sanh. Còn cái người nào mà không cầu, không thọ quý vị thì trên lý thuyết thì được, nhưng trên thực tế họ làm không có được, do động phiền não tất cả các cái do không thọ cái giới pháp của nhà Phật. Như vậy thì thọ giới thứ nhất á là thọ ngũ giới, ngũ giới tức là năm cái giới đó. Nên có những người khi mà ta quy Tam Bảo không thọ ngũ giới quý vị, mà người ta thọ bốn giới thôi, còn giới người ta không thọ được không? Được quý vị, cho phép. Nhưng mà cái người này á là lớn tuổi chút xíu phải thọ, hoặc giả là không có làm cái ngành nghề đó phải thọ. Bây giờ ví dụ như á người ta làm một cái ngành nghề mà ta không thể thọ được, ví dụ như người ta làm xây dựng, ta phải nhậu nhẹt mà giao tiếp nên ta thọ bốn cái giới đầu, còn giới uống rượu ta không thọ. Tới chừng nào ta nghỉ làm đó, bây giờ ta phát tâm ta thọ đầy đủ năm giới, thì trước khi chết nếu ai thọ được đủ năm giới thì người đó vẫn được phước báo công đức tròn đầy. Chứ không phải là lúc quy y là phải thọ hết 100%. Trong những trường hợp bất đắc dĩ thì chúng ta không thọ hết, trừ cái nào mà mình đang làm công việc đó mà không thể giữ được, người ta giữ lại cái đó. Ta hỏi có giữ được không? Ta mô Phật giữ được mình cười nín thinh là được rồi, khỏi không mô Phật nha. Nên có cái người thọ giới bắt quan trai nha quý vị. Hỏi là một ngày một đêm không lại sát sanh có giữ được không? Cái cô kia cũng nín thinh nè, thấy nín thinh là ngồi sát bên thấy nín thinh không nói chừng á. Hồi xuống là thọ giới băng trai sao mày cái giới ngày đêm mà thọ mà không sát sanh không giữ không được thể. 4 giờ cũng xả giới về, 5 giờ 6 giờ cũng làm mà cá con cho ổng ăn, ổng bị bệnh nhưng cho ổng ăn, nên nó con không dám thọ giới đó, con thọ 7 giới bắt quan trai rồi không có được. Ngũ giới thì được, bác quan trai thì không. Bác quan trai thọ là thọ 8 giới không thọ thôi, nghe không quý vị, chứ không phải là thọ 7 giới được. Ở đây chúng ta có thể giữ 7 giới thì giống như ngũ giới vậy đó, giữ thì nó không có bị tội thôi. Nhưng mà để thọ giới cho được cái giới thể á thì chúng ta phải thọ 8 giới. Tại bác quan trai tu ngàn đêm phải thọ hết cái đó, là nguyên một cây chùm vậy đó, là hết luôn cả 8 mới được đó quý vị, còn một không được. Nhưng mà ngũ giới á thì có thể được á quý vị, ngũ giới được với điều kiện là sau đó chúng ta thọ tiếp cho nó tròn đầy trước khi chúng ta chết. Còn giới bát quan trai nó khác với ngũ giới. Giới bát quan trai là giới của cái hạnh người xuất gia, ngũ giới là giới người cư sĩ, nên giữ giới khác nhau. Ví dụ như á là giới ngũ giới á thì không sát sanh từ giết người cho đến những con vật lớn, nhưng giới bát quan trai là không con nào cả. Nên ngũ giới á là giết con vật nhỏ thì được, ví dụ như con cá tôm này nọ được, nhưng không phạm giới mà phạm tội. Giới với tội khác nhau, tội là nhân quả, giới là Đức Phật cấm. Những điều đó nếu phạm những điều đó thì ngăn cản đường thánh đạo, tùy vào mức độ thánh đạo mình tu mà có giới cao hoặc là giới thấp. Nên ta thọ giữ được cái giới của Đức Phật thì giữ được con đường thánh đạo, tùy vào mức độ ta thọ. Nhưng mà tội á thì không kể vật lớn vật nhỏ. Tội tức làm đau khổ cho chúng sanh bị tội, dầu thọ không thọ gì cũng bị tội ngang nhau. Cái gì chứ không phải là nói làm không phạm giới nhưng ta phạm tội. Tại giới không có quy định cái đó thì chúng ta không phạm. Nhưng mà tội á thì là chúng ta làm đau khổ thì tội hết à, chứ không có dính, không có chạy được đường nào hết trơn á. Nên không sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn thì người cư sĩ tại gia có thể giết những con nhỏ nhỏ không phạm giới của ngũ giới, nhưng mà phạm tội của sát sanh. Nó khác nhau nha. Nhưng mà giới bát quan trai thì một ngày một đêm không giết con nào cả, chứ không có lớn nhỏ gì đây chân á. Nên bát quan trai á quý vị không có cái vụ mà bẹp bẹp đây đâu. Đố quý vị là gì? Đúng rồi, mình hay vậy lắm, ban đêm á đập qua đập lại hồi giơ tay máu không, thấy không, rồi cầm vợt đâu đó, thấy không quý vị? Tất cả các con mình phải tha hết một ngày một đêm nha quý vị. Thọ giới bát quan trai, giết con nào là quý vị phạm đó đó. Nên giới này nó cao cấp hơn, tức là mình tu để thoát rời sanh tử lạc bậc thánh nhân. Còn giới ngũ giới là mình tập tu để về cõi nhân thiên. Có gì? Còn nếu người nào học giảng sanh nữa thì người ta mới giảng sanh. Còn mà giới bát quan trai này là tự tu để tâm mình bứt phá ra ngoài tam giới, nên trở thành một cái vị xuất gia một ngày một đêm gì đó. Nên không có giết con nào cả, có gì? Nên mình thương yêu hết tất cả con á. Nên con mũi mà nó bay bay bay lại mình cũng phủi nè, phủi nó trên bay đi chứ không được bẹp bẹp đâu, có gì? Rồi kiếm mở dưới đất á mình cũng là phủi phủi cho đi chứ không phải lấy dầu hôi chế nghe, phải không? Lấy lá dừa đốt. Rồi ở dưới quê bữa hổm ở Đồng Tháp này, ở đâu nè, ban đêm kiếm lên dữ quá, có gì cổ mới lấy cái lá dừa đó gom lại, người ta nắm nè, bắt đầu đốt cháy dài dài dài dài. Hỏi cô làm gì, cô Tư? Đốt kiến. Là trời, nó làm gì đâu đốt, phá dữ quá thầy ơi. Cúng trái cây trên bàn, leo lên ăn hết trơn nè, đục lỗ lỗ lỗ lỗ gì nó hư trái cây hết trơn à. Nên là đốt nó thầy ơi. Là trời ơi, cô cúng, cô tụng kinh mà sao cô giết mấy con kiến, trời nó nhỏ xíu mà gì thầy, thấy không, kiến nó nhỏ xíu mà gì thầy. Trong kinh Địa Tạng, mẹ Bà La Môn Nữ đọa địa ngục ăn cá trạch con cá hồng rồng á, nó nhỏ xíu mà gì chết đọa địa ngục. Một con không đỏ, hai con không đỏ, nhưng mà một ngày ăn hai tô đây nè, rồi ăn cả đời nhiêu con. À, quý vị, cái tội nó chồng chồng lên, trăm ram, chắc dài lên. Nên giữ giới pháp của nhà Phật được giới thể thanh tịnh trang nghiêm, người này dễ định tâm. Nên người nào thọ giới pháp nhà Phật mà giữ, quý vị, dễ dàng định tâm tu tập mà mình không có bị tán loạn tâm thần. À, do đó đâu quý vị thử coi phải vậy không, đâu về quý vị giữ nha. Như vậy thì thọ giới là ông thầy truyền giới cho quý vị, mình lãnh thọ giữ, tất nhiên là đi vào trong cuộc sống cái nào quá là đối diện với cái đó mình lấy giới ra để mà mình giữ để hành trì. Bây giờ ví dụ nha, bắt đầu là chúng ta thọ giới bát quan trai thì mình thấy con vật đi ngang đường mình rút cái cây mình tính đập nó, như vậy mình nhớ tới là không được sát sanh con nào chứ quý vị, mình bắt đầu né nó qua một bên, tha cho nó, thấy không? Rồi bây giờ mình gặp đồ người ta mình tham, đồng ta tham mình nhớ ngày hôm nay ngày đêm mình thọ giới không trộm cắp, nên thôi nhìn ngó lơ, phải không? Đó là chúng ta lấy giới ra để nhắc nhở tâm mình, cái đó gọi là trì giới đó. Trì giới là vậy đó, thọ là nhận lãnh để nhớ trong tâm, còn trì là lấy cái đó áp dụng vào trong đời sống, mình gọi là trì. Thì chính công đức trì này công đức cực kỳ, quý vị, nó lớn. Bình thường thấy người ta để hở cái ăn cho anh là chôm chóp chọp vậy, còn giờ thấy người ta để hở cái quý vị nhìn cười không dám lấy, có gì phạm sao không? Giờ đó người ta không dám lấy, công đức ghê gớm lắm. Nên ngày đêm quý vị. Còn giới thứ ba không dâm dục, khác với tà dâm. Giới tà dâm á là một người Phật tử có một vợ một chồng, nếu mà giấu chồng vợ đi ngoại tình thì phạm giới tà dâm. Còn dâm dục á có gì nó khác à, dâm dục là cao cấp hơn, là không có vợ chồng gì đấy chứ á, đi mà thọ giới về á là 8 giờ tối ông chồng vừa vô đóng cửa lại gầm đưa cái mền với cái gối ra liền, anh ngủ salon. Hỏi sao vậy, bữa nay em thọ giới bác con anh trai thông cảm anh bảy. Tới 6 giờ sáng ngày mai, thấy không, đêm nay biển một bên còn em một bên. Quý vị phải hiểu giới mới giữ được, không hiểu không có giữ được. Cái đó gọi là trì đó, thấy không, quý vị, gọi là hành trì. Nên mình phải nói thiệt, nói thẳng luôn à, thấy không? Đây là bên sườn đông, bên sườn tây rồi. Quý vị, nên mình phải nói vậy, nên thủ sẵn cái mền, cái gối, không cái mùng chụp cho ổng đi ra ngoài đó hàng ba cũng được, mới sao được 6 giờ sáng canh đồng hồ đi, bắt hồ reo đi 6 giờ sáng ngày mai reo ghen rồi hết giới, thấy không? Tại vì 6 sáng hôm nay tới 6 sáng hôm sau, như vậy người ta gọi là trì đó, cái gì thọ rồi trì chính công đức trì này nó có gì công đức cực kỳ lớn, tỳ ni tạng mà đâu phải là bình thường. Nên người nào lấy giới pháp nhà Phật trì liên tại chỗ đó có gì. Bây giờ mình tính nói dối người ta, mình tính chọt người ta, có gì như vậy thì mình nhớ ngày hôm nay mình thọ giới có gì, mình tính mình gặm mặt hơi ghét quá tính chửi một câu, mới mở miệng ra đồ cái thứ, cái bà mình mô Phật không kìm lại liền trì đó, vì cái đó gọi là trì giới đó. Nên á, trong cái giới mà không có giọng ngữ á, nó có bốn cái mà anh tâm nên làm, là nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu có gì. Về á, gặp con mình làm gì đó mình tính rủa nó, thường thường mình rủa dữ lắm có gì, nhất là dưới quê nè, rủa lắm, gặp con đồ cái thứ này đồ thứ kia ha, rồi con gái á, thì quậy quậy cái mình chửi ha, đồ hà bá đợi lỗi là vậy có gì. Còn bây giờ mình mới mở miệng ra mình nhớ tới là mình nay mình thọ giới bắt quan trai có gì, mình cười mô Phật đó, trì đó có gì, công đức dữ dội lắm nếu chúng ta nhớ giới và chúng ta trì đó. Còn giới Bồ Tát cũng vậy, thì trên cái tinh thần vậy đó là chúng ta là thọ trì giới pháp của nhà Phật, thọ trì giới nào nhớ giữ trên đầu nè. Trong tỳ ni lực tạng nói là chúng ta giữ như giữ trồng con mắt. Trồng con mắt mình giữ làm sao có gì, thì mình giữ y chát y chang vậy, gọi là giữ trồng con mắt, giữ giới này thì cái công đức lớn lắm, mình không thể nghĩ lường so lường được đâu. Ở trong kinh á là Bát Quan Trai Giới của hai cái ông này là hai ông Bà La Môn, thì và khá giả thôi chứ không phải đạo La Môn. Rồi ông đi tu Bát Quan Trai có gì, thì chiều về bà vợ dọn cơm ra nha cho ăn, tu chùa có ngày à. Anh chiều về bà vợ dọn cơm ra cho ăn, thì một ông á bà vợ kêu lên ăn, ông là không, bữa nay tôi giữ giới rồi, cái giới thứ 8 là không được ăn phi thời. Thì bà vợ mới nói, ông đi tu tính sao, đi tu về bỏ vợ bỏ con, đi tu về là ông trở thành người trên người trước, rồi về cõi trên này đâu có ngó ngàng tới cõi dưới nữa đâu, tôi biết rồi mà, tôi biết mà, ông tu về đó ông có đâu nhìn con vợ ra gì nữa đâu. Ông làm thánh rồi, trời ơi, nhằn tới nhằn lui nhức tai nhức óc có gì. Ông thôi, ông là bà nói tôi lên tôi ăn cho bà coi nào, ông lên ăn có gì. Còn cái ông kia, bà vợ cũng nói y chang vậy đó, ông nói là bà thông cảm tôi, bữa nay tôi thọ giới pháp nhà Phật rồi nên tôi không được ăn như thế này, bà hãy thông cảm cho tôi, nên tôi dứt pháp tôi không ăn, bà nói gì tôi cũng không ăn, tôi lỡ thọ ngày mai tôi sẽ ăn cơm với mẹ con bà có gì. Thì ông dứt pháp, thấy ông khẳng khái quá thì bà vợ mới không có chì chiết ông nữa. Thì cái ông đầu á, ông ăn với vợ có gì, ông chết ông đọa làm đồ rồng. Còn cái ông á mà nhất quát không ăn này nè thì ông chết ông sanh được trên cõi trời á, nghĩa là cái phước báo á của giữ có một cái một vậy thôi đó có gì, bỗng sanh cõi trời đó, tức là ông kinh nói đó. Nên nó có gì là phải trì thọ cái gì trì đó, không thọ thôi không sao, nhưng mà mình thọ gì mình trì đó có gì, một bữa một ta còn cõi trời nó mình thọ nhiều bữa. Nên cái công đức này rất là lớn của công đức trì giới của nhà Phật á, nên mình thọ gì trong cái đời sống mình nhớ cái đó mà mình trì hàng ngày, đem giới ra mà gánh chịu cái gì, có nghĩa là mình gặp cái đó mình đem giới ra, gặp đó đem giới ra, như vậy thì mình phải nhớ giới. Nên Bát Quan Trai là có 8 giới phải thuộc nằm lòng nha, từ đây 6 đến sáng không sao mình thọ, phải thuộc nằm lòng mình mới trì được, không thuộc lòng biết gì trì. Có nhiều người thọ giới Bát Quan Trai họ đứng lên nhắc Bát Quan Trai quên này sao chị, không có gì, phải nhớ nằm lòng, giới thứ nhất không được sát sanh, giới thứ hai không được trộm cắp, giới thứ ba không được dâm dục, giới thứ tư là không được giọng ngữ, giới thứ năm là không được uống rượu với các gây nghiện, giới thứ sáu là không được đeo tràng hoa sức dầu thơm và không được trang điểm, giới thứ bảy là không xem ca múa hát, nghe ca múa hát và mình hát ca múa hát và nằm giường cao niệm tốt, tức là khoái ngủ đó. Giới thứ 8 là không ăn phi thời, tức là nói gì, giới ăn uống là không được ăn vào 12 giờ trở về sau, tức là không ăn nhưng mà mình có thể uống sữa được, uống thì được nhưng mà đừng có nhai, nhưng thường thường quý vị về nhà không ăn tút luốc trình, thấy không? Do đó muốn giữ được cái gì, vào buổi chiều ăn cháo nhẹ thôi, không được nhai, cái gì mà không được nhai là được, cái gì ăn tức là nhai, còn này là không nhai thì được, nói là gì là được. Nên bữa đó có cái đạo tràng đó chút xíu nó chở cô đi bệnh viện, xả giới 4 giờ chiều quý vị, cái đạo ở chùa mới đãi cháo, cháo có ăn sao mắc cổ, cháo mà cháo khoai tây rồi đó, củ cải đỏ rồi đó, cái gì bầm bầm bầm vô ăn mắc cổ. Là trời ơi, sao mày là bắt nghẹn ngang cái gì, ăn đâu có dám nhai, sao quý vị đem lên nuốt không nuốt trọng, nó nghẹt ngang cổ nè. Sao quý vị? Bởi vì sợ giới bắt quan trai mà chùa cũng đọc, nấu gì đâu mà gì đó không có gì, phải nấu cháo loãng loãng hút cái ruột cái cho nó xong. Còn này nấu đâu dám nhai, nên giữ cái giới không dám nhai gì. Nên vô đâu dám nhai, nuốt nguyên cái cục khoai tây vô cái một nó nghẹn ngang đây nè. Nuốt trọng không hả? Nên mình là giữ cái đó, nên mình là uống sữa thôi. Nên có nhiều người thành phố người ta hiểu hết đâu có gì. Nên mình lục cái cặp đi thọ với băng chai cụp lụp trọng nè ha. Đậu nành Vinasoy ha, Milu ha, rồi ha, là Ensure đầy chổng chừng á, lâu lâu á vô toilet cho gì mở hộp ra ó rồi bây giờ ăn mà ót gì. Nên thấy cũng chung cũng hay thủ sẵn chân ha, ngày đêm không ăn nên uống cái gì. Còn á nhiều người á đã hiểu sai về giới bác quan trai, có nghĩa là nói là giữ giới với xả giới cái này phạm nhiều. 8 giờ á thì là chúng ta thọ giới, bắt đầu từ ở nhà đi đâu 6 giờ đi tành tấp vô quán cá nha, cho một tô cá, tô cháo cá rau đắng đất kìa. Trời ngồi ăn ngon lành thầy đi ngang đó trời, bác con trai sao mày là bắt gặp ăn cá nha. 8 giờ mới thọ, giờ mới 7 giờ thầy chưa vô giới. 8 giờ mới vô giới, 7 giờ ăn tô cá lóc trước rồi chắc ăn. Bắt đầu là chiều về 4 giờ xả giới rồi. Cái vừa ra ngoài trước mà chưa lên ngồi xe Honda, nó móc điện thoại bấm tét tét tét tét tét. Alo, Út hả con? Má đi tu ngày nay khỏe không? Có ăn chay. Sáng giờ ăn chay muốn chết luôn con. Sốt ruột quá trời luôn. Bà kiếm gì tao coi. Không? Bà Bảy có luộc hột vịt lộn không? Mà thấy ngoài bà ngoài bà luộc chưa vậy? Phải không? Đặt tao 5 trứng ngay. Phải không? Rồi, chết. Lại thọ giới bác con trai mà điện hột vịt lộn gì đây? Cô Tám. Xả giới 3 rưỡi. Hết giới rồi, muốn ăn gì ăn. Thấy không? Giới bác quan trai là phải 6 giờ sáng hôm nay, 6 giờ sáng hôm sau, chứ không có thọ 8 giờ mà xả 3 giờ là tại vì chiều ta không có điều kiện. Ta nói giờ thọ giới rồi xả giới cho mình thấy cái giới tướng vậy thôi. Chứ mình thọ luôn á trong một ngày một đêm thì cái đó mới phước báo công đức cực kỳ. Cái gì như cái thứ nhất là cái thọ giới nha. Thọ tức liên là mình lãnh thọ được cái giới thể, hành trì tức là mình nhớ giới đó áp dụng vào trong cuộc sống, đụng tới cái đó nếu mà chúng ta không nhớ để chúng ta thực hiện ta bị phạm vào đó có gì tổn phước. Nên người nào mà giữ được cái đó có gì ta hồi hướng lại cho con cái, ôi giờ phước báo công đức lắm con, mình học dốt phải không, mình thọ giới bác quan trai mấy lần mình hồi hướng cho thằng Út con biết nó ăn cái gì, mình học dốt quá trời dốt rồi. Nó là học cái là như Bùi Kiệm, nhưng ta học 2-3 lớp nó học lớp 2-3 năm. Nên á giờ con á nhờ á là thọ giới trì giới bác quan trai này, con hồi hướng cho thằng Út con được thông minh trí tuệ sáng suốt ra phát huệ căn huệ nhãn huệ nhĩ huệ tỷ huệ thiệt huệ thân huệ ý. Như vậy thì 10 phương chư Phật chứng minh cho con hồi hướng công đức này cho thằng Út con. Đó vậy trời, mình đi tu càng ngày nó càng sáng ra. Nó học á từ lớp Bùi Kiệm phải không, nó lên lớp tới Bùi Ông, nó lên lớp Trịnh Thâm rồi lên tới Lục Chân Tiên luôn. Thấy không, từ từ nó lên, từ từ lên là công đức phước báo nó khai tâm mở trí nó ra. Quý vị hồi hướng đâu, quý vị hồi hướng thử đi. Nha, mình làm mình hồi hướng thử đi quý vị. Ví dụ như ông chồng nhậu quá, đầu mình hồi hướng nha. Anh Bảy nhà con á nhậu dữ quá, bây giờ ha là con thọ giới bác quan cho hồi hướng cho Bảy nhà con phải không, cho bớt nhậu, uống vô là ông mửa ra phải không, hoặc là ông thấy rượu cái là ông sợ luôn quý vị. Tao mình hồi hướng không, một thời gian sau quý vị mà các mấy cô Phật tử là hồi hướng được rồi, mấy người đó nói thầy đó quý vị, ông chồng á là nhậu rượu quá như là uống nước luôn, sáng chiều gì đâu mà trắng trét bọc rượu quý vị. Nên nó cổ mới là đi tu bắt con trai nè, cổ ấn tống mà băng đĩa kinh sách đâu quý vị, hồi hướng cho ông chồng vậy. Mà thời gian sau ổng đòi đi quy y tu đó quý vị, không biết sao tự nhiên đòi đi quy y tu. Còn có mấy người thì tự nhiên bị bệnh cái là không uống nữa. Quý vị thì chắc cái đó cũng cảm ứng rồi đó, bệnh gan không uống nữa, uống vô chết sao. Quý vị thấy không, cũng bỏ luôn. Nên có mấy người bỏ, nên ta cứ hồi hướng tâm thành ra thì Phật chứng vậy thôi. Do đó mà mình giữ giới pháp trang nghiêm thanh tịnh, được phước báo công đức hồi hướng theo sở cầu sở nguyện mình, thì tương lai mình sẽ được như ý. Nhưng mà từ từ nha, chứ không phải là mình hồi hướng được lần cái nó hết đâu quý vị. Tại vì cái nghiệp mình nặng nề quá. Có nhiều người hồi hướng hoài 2-3 tháng không hết cái giận Phật. Hai cái vợ chồng này quý vị hồi hướng hoài không được đồ dẹp bàn thờ nghỉ tụng kinh. Điện thầy đó, thầy con chắc dẹp bàn thờ nghỉ tụng kinh quá thầy. Hỏi sao vậy? Ơi con nghèo khổ mà con tính đó thờ Phật con tụng kinh, là giàu lên thờ Phật tụng kinh 3 năm nay, nghèo vẫn hoàn nghèo. Hồi đó là nghèo, giờ chuyển qua mạt luôn. Nên giờ con tụng 3 năm thấy chán quá thầy ơi, không có linh ứng gì trơn. Nên con tính dẹp bàn thờ nghỉ tụng kinh luôn, rồi cho ai thỉnh kinh thỉnh, nghỉ tụng kinh là mô Phật. Kinh của nhà Phật tụng để cho giàu, Đức Phật đâu có thiết kinh tụng để cho giàu. Giàu có là do phước báo của mình, phước báo mình không có lấy gì giàu. Tụng kinh là để làm gì? Kinh là lời của Đức Phật dạy để người ta áp dụng vào trong đời sống tu hành, được thân an tâm lạc thôi. Quý vị để chuyển nghiệp từ từ, chứ đâu phải tụng kinh giàu, tụng kinh giàu. Trời ơi, kinh người ta bán đắt dữ lắm mà quên chứ, kinh cho thỉnh đắt dữ lắm mà. Chứ bán bị nó nói kinh bán bị quở à. Bữa hổm thầy bị quở mới nhớ hoài luôn. Vô tiệm đó có gì hỏi cuốn kinh Pháp Hoa bán bao nhiêu cô? Thỉnh, kinh thỉnh. Nói cho bán. Thầy là gì, kinh Pháp Hoa thỉnh cuốn nhiêu cô? Thỉnh cuốn 5-4 ngàn. Cho thỉnh cuốn 5-4 ngàn. Quên, nó bán cái bị sửa lưng tới giờ nhớ luôn, ấn tượng luôn. Kinh phải thỉnh nha, không được nói bán à, bán bị quở à. Thỉnh trả tiền cũng như không. Thỉnh mới được, bán là không có được, kỹ cái chữ bán. Thỉnh trả tiền. Bữa hổm rồi trả giá cũng được, ví dụ nói 5-4 vậy, thỉnh 5-2 được không, bớt 2 ngàn được không? Có gì thỉnh nhiều bớt 2 ngàn được không cô? Được, nói gì mà phải thỉnh nha, chứ không được bán à, bán là không được à, tự liên á. Không gì thỉnh trả tiền, thỉnh trả tiền chứ bán sao thấy nó cũng sao giống thôi. Mình cũng sửa nhưng mà sẽ nghĩ ngồi đi ra đường sao thấy cái này nó giống quá. Mà bán với thỉnh này sao thấy nó giống nhau quá, mà sao mà ta sửa mình không biết nữa. Phải vì thỉnh là không có lấy tiền, hồi xưa thỉnh kinh là không có lấy tiền. Cái gì từ đó trở thành từ thỉnh, còn từ bán là lấy tiền. Nhưng mà ngày hôm nay có gì mình là bán, nó vô bán nó không cho, phải thỉnh mới được chứ, mới bán không cho. Mình ra ngoài suy nghĩ sao hai từ này nó giống quá trời giống, mình suy nghĩ không biết nó khác nhau chỗ nào, mà suy nghĩ nát cho tới bữa nay vẫn suy nghĩ chưa ra. Cái gì nằm đêm suy nghĩ nát chứ không biết cái chữ nào mà nó khác nhau sao mà gỗ sửa lưng thầy, mà nhìn nằm đêm suy nghĩ hoài tới bữa nay suy nghĩ chưa ra nữa. Ai mà có diệu kế gì hay mà suy nghĩ từ này ra coi nó khác nhau chỗ nào. Thỉnh cũng trả tiền, bán cũng trả tiền, nhưng mà không được nói bán, phải nói thỉnh. Có gì như vậy thì cũng đang tài chỉ giới. Cái thứ hai nữa, công phu tu tập có thời khóa, có nghĩa là mình đặt ra cho mình là sáng gì, trưa gì, chịu gì, sáng mấy giờ lại Phật, trưa mấy giờ tụng kinh, chiều mấy giờ ngồi thiền, có gì đặt ra cho mình ra mình tu tập. Người nào mà được làm được vậy hàng ngày phước báo công đức cực kỳ. Sáng 4 giờ cốc, chiều 7 giờ cốc ha, trước khi đi ngủ á, ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật, có cái gì ngồi mùng ai làm gì làm ha. Anh bảy cứ làm gì bảy làm nha, cho em nửa tiếng hồ em niệm Phật à nghe. Bắt đầu ngồi ngay ngắn, ngồi buồn được năm sáu chứ không xếp bằng ngay ngắn, lấy sâu chuỗi ra để vô đầu khai chuỗi à. Bồ đề nhất ba bát, Phật pháp diệt tội đắng, hà xa diễn ly tam đồ khổ, cấp đa danh hiệu, nam mô a di đà Phật. Lần một hộp, nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật. Cứ lần tới vậy ra nửa tiếng hồ nghỉ ra quý vị, thấy không? Đầu ta hồi hướng, nghỉ ta hồi hướng. Nên hồi hướng phước báo công đức niệm Phật này cho ba con, cho má con, cho dòng họ con, cho con cho anh, cho em gì đó, người ta hồi hướng. Như vậy thì cái đó là công phu tu tập có những cái thời khóa chúng ta tu tập. Có gì như vậy, người nào mà giữ vững cái thời khóa này nó có gì thì cái đường tu mình thăng tiến lắm. Còn người nào không giữ những thời khóa đó là quên tu. cái lời khóa nhắc cho mình tu và thể hiện sự tinh tấn tu hành mình phước báo công đức. Ai mà tụng kinh niệm Phật có thời khóa thế này, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho mình. Nên có những người tới giờ tụng kinh đó, quý vị mà không có nhà tụng kinh, ta vẫn nhớ tới nha, là giờ đó tụng kinh ta niệm Phật. Ngồi trên xe ta vẫn ngồi niệm Phật, tới giờ đó tụng kinh vẫn nhớ tới Phật. Mà ta niệm thể hiện sự tinh tấn tu hành của mình ở trong đời sống. Nếu mà ai mà không có làm cái này, quý vị tu một thời gian nó lợt nhất, nó lạc nhất, nghĩa là quên tu. Nên cái này nhắc nhở cho ông ta tu hành nên có công đức lớn lắm. Thời khóa tu tập có công đức rất lớn ở nhà mình á, là nếu mình tu nhắc nhở mình tu tập, mà nhắc nhở mình tu mình nó hiền bớt chứ mình giữ quen rồi. Nên á, người nào mà tụng kinh liên tục ngày nào cũng giờ giấc đó chứ không có gì, bắt đắc dĩ lắm chúng ta mới không tụng đâu, không xui qua thăm rồi thôi mới không tụng không có gì. Chứ mà phiên bọng đồ á quý vị, mấy cái đó là không có được nghỉ tụng kinh nha. Có nhiều người á quý vị tụng kinh cái Hàn Quốc mới cái chiếu phim Con Tim Băng Giá mới mở lên cái quý vị, thôi để coi hết tập phim này coi, phải không, coi con Kim Jong Hy nó đóng làm sao ha, coi Kim Jong Cúc mà cho Song Jong đổ đóng làm sao, phải không, rồi ngay rồi chút xíu coi hết con phim nó gì buồn ngủ quá ngủ luôn. À, xong. Nên á, không được, tới giờ giấc tụng kinh phải tụng á, vì dầu cho cái gì chúng ta không tụng, trừ trường hợp có những công việc gì cấp bách, bệnh tật, ốm đau, hay là chúng ta giải quyết chuyện gì thì lâu lâu chúng ta nghỉ tụng bữa là được. Nhưng không vì lý do làm biếng hoặc là lý do mê bài, mê phim đâu mà bỏ tụng kinh, quý vị làm con đường tu tập ta bị lui sụt xuống. Nên á, cái thời khóa tu tập ở nhà cực kỳ quan trọng. Ai mà không có thời khóa tu tập á, có gì tâm hồn lỏng lẻo lắm, là quên tu à. Còn người có thời khóa tu tập bởi vì mình thấy cái người nào tinh tấn tu hành biết liền không gì, tới giờ tụng kinh ta lên tụng kinh, tới giờ ngồi thiền ta ngồi thiền, tới giờ niệm Phật, tới giờ lễ Phật ta lại Phật. Còn mà một cái người mà làm biếng không ở phòng không cái gì hôm nay trước sáng tu không được, ở chùa phải để ý biết liền à. Ông nào á quý vị mà làm biếng tu là trước sau đó ra đời không tu nổi, tu được cái gì, ông nào mà siêng năng đó là nó tu hoài hoài cái gì. Còn ông nào làm biếng rồi là nó trước sau dụng nặng tu không tới chỗ, tại tâm mình đã làm biếng rồi không có gì. Nên cái đó thể hiện sự tinh tấn là siêng năng tu hành, được phước báo công đức mười phương chư Phật che chở. Nên mình có làm biếng tu quý vị thì mình phải lên công phu nhiều lên nữa, dầm khương nông phương tán loạn cũng công phu nữa. Có nhiều người công phu tán loạn là không tập trung được, vẫn lên công phu bình thường gì, để chi, để chúng ta quen lại dần dần, lại Phật sám hối lên dần dần dần dần dần dần không có gì. Còn cái thứ ba là cái hành trì. Hành trì á là tức là ngoài giờ tụng kinh của chúng ta thì trong cái hành trì này có thể chúng ta niệm Phật, ví dụ lặt rau cũng niệm Phật, để đi ngoài đường tập thể dục cũng niệm Phật. Cái hành trì nữa là chúng ta làm công quả, ví dụ như làm cái gì cho Phật pháp ta làm quả. Cái hành trì nữa chúng ta phóng sanh vân vân, thì công đức phóng sanh lại là chỗ hành trì con nhà Phật á. Hành trì nữa là áp dụng kinh điển vào đời sống thực tại của chúng ta mà chúng ta áp dụng. Bây giờ ví dụ như á, người ta chửi mình thì mình hành trì liền, có gì mình lấy pháp nhẫn nhục mà ra mà mình đối trị liền. Ví dụ như á, ta chửi mình tự nhiên á, cái là máu mình chỉ nó cứ tuôn lên, nó trào trào ngược lên trên mặt mình đỏ quét, phải không? Mình dùng pháp nhẫn nhục và Phật liền. Đó, mình nói Đức Phật á là dạy làm ta hãy nhẫn nhục, phải nhịn ta, có gì câu nhịn bằng chính câu lành. Bắt đầu ta dùng cái phương pháp niệm Phật, pháp niệm Phật để hóa giải cái tâm mà giận hờn trong đó. Hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hồi tan thôi quý vị. Này thầy được các ông thầy ông đi Ấn Độ về ông chỉ á. Ông là thầy có giận không? Có nổi sân không? Là có, hơi hơi. Có tham không? Có, hơi hơi. Thấy ta hơn mình có tức không? Có, hơi hơi. Ông là mỗi khi mà ai nổi lên phiền não quý vị, chỉ chiêu này hay lắm. Ủa sao vậy? Hít thở nha. Hít hơi dài. Mỗi khi mình nổi lòng tham lên, thấy của người ta nổi lòng tham lên, hoặc là con mình nói một câu á quý vị, đầu là ta giận lên á, đầu người ta hãy hít thở đi, đứng hít thở đừng chửi lại. Nào quý vị đứng hít thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đứng thở ra nha, niệm hoài chừng nào hết hơi thôi quý vị, tự nhiên hết hơi cái tự nhiên mất tiêu tâm đó. Không còn giận nữa đâu quý vị, thí nghiệm coi. Mà nếu mình không làm gì đó quý vị, mình chiều theo cái tâm giận của mình. Nhiều người lắm đi đám ma hoài, đang tu đây nè, về nhà con nói chật tiếng, con dâu nó chọt tiếng một lên máu. Người nào bị bệnh tim nha, người nào bị lên máu nha, đừng bao giờ giận nha. Giận dễ chết lắm á quý vị, giận lên bị đứt hoài À, đi đạo tràng đây nè, qua mấy bữa sau đi đám ma, qua mấy sau đi đám ma, thấy ông bệnh hoạn chân, có gì hỏi sao vậy? Trời ơi, bà tức dâu thầy ơi, bà tức dâu. À, giữa chừng dâu nó chọt hai ba câu đó, có gì chọt mấy câu đó là tức là chở đi bệnh viện kịp là đi. Nên người nào có lên máu, người nào có bệnh tim rồi đó, có gì đừng giận. Ai nói cười, quan hỷ. Viết vô cái giấy, để trong túi áo á. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên mỗi khi ai chọc giận mình, dâu nó chọt mấy câu móc ra. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát mà tay rung nè, tại giận nó quay rung tay. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bắt đầu nhẫn nha, nhẫn mà tay rung chỗ này. Nhẫn xuống để thôi chết mình sao, đâu có chết dâu. Thấy không quý vị, mình biết là mình chết là nó thừa kế liền. Thấy không? Nên má dứt phát không chết. Sao mày khỏi thừa kế? Ma nó nhảy vô nó dụ á, có gì? Nó dụ mình để cho mình lên máu mình chết, chết định nó thừa kế của cải. Do đó nó hay chọt mình lắm. Thấy không? Về nhà nó chọt à. Tối ngày ông giữ cháu, đâu đi lẹt xẹt tối ngày ông dâu chứ má mình. Rồi vậy nói mấy câu cái là tự nhiên máu nó trào lên này. Tao là má của chồng mày nghe. À, mà nó lộn. Nó lộn, nó tính đâu phải là má chồng đâu mà tính con nó gì cũng chửi. Trận bị hoài, vụ này bị hoài chết mà thầy đi đám ma này năm ít gì cũng phải là 4-5 vụ án này nè. Có gì chết gì là dâu nè, rể nè, giận chồng nè, có gì mà cứ mày chọt qua chọt lại mấy câu là giận lên, chọt qua chọt lại mấy câu giận lên đó, có gì mà dâu giận độc lắm, xanh lẻ chú lét hà, nó nói ngang không à, nó chịu nói xui xui như xưa đâu, hồi xưa nha. À mà hầu lại nha, má đi chùa mới về à. Còn giờ không có đâu, không có vụ hầu đâu, mới nhìn thấy mình vừa lọt vô cổng thôi. Đi đâu mà đi lẹt xẹt tối ngày. À, không, nó chào kiểu đó đó, có gì. Nó chào mà chào lên máu. Nó chào kiểu chào lên máu, không đầu máu nó chào lên, đầu hít hơi dài dùm cái nha. Nhớ hít hơi dài nha. Lên máu không được giận nha, bệnh tim được giận nha, hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhịn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhịn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhịn. Chứ thôi chết sao, chết lấy ai tu à, sao mà đắc đạo được quý vị. Nên ma nó nhảy vô miệng không có gì, ma nó nhảy vô miệng nó nói mình vậy đó có gì, để chi, để cho mình chết mà chưa đắc đạo, để theo ma chứ gì. Do đó dạ em chưa đắc đạo em không dám giận đâu, phải không? Giận chết giữa chừng sau tú, phải không? Do đó có gì quan hỷ thả hết, tha thứ, khoan dung, bộ lượng, buông xả hết, không tám tu tám xả hết, không có giận ai chứ á. Con cháu ai muốn nói gì nói, dâu nói gì nói á, nhưng mà con ơi con nói năng phải lễ phép nha, nói với má nói kiểu đó tội gắng chịu nghe. À, mình phải nói nó tội bất hiếu đọa địa ngục với con. À, nên cha mẹ chồng cha mẹ ruột nó giống nhau, mình tôn trọng cha mẹ ruột cũng phải tôn trọng cha mẹ chồng. Hỏi tại sao con phải tôn trọng cha mẹ chồng? Tại vì cha mẹ chồng là ba má của chồng con. À, do đó con phải tôn trọng. À, và cha mẹ vợ cũng vậy, cha mẹ vợ là ba má của vợ con. À, quý vị, bữa trước con cô Phật tử tới chùa khóc tích tắc. Con không có ở với ai được chứ thầy, mấy nhỏ con gái nó gả đi bên Đài Loan trơn rồi, con thằng mà con trai một à, nên giờ qua nhà nó ở đêm đêm, trời nghe dâu nói nhức đầu quá thầy. Hỏi nói sao mà cô nhức đầu vậy? Yeah. Trời ơi, nó nói ba má tôi nuôi à, chứ ba má của thằng nào con nào là không có vụ đó đâu à. Trời ơi, nói với chồng nó vụ đó. Bà ngủ ở bên ngoài bà lắng tai bà nghe, nói điếc chứ nghe rõ lắm mà, nói xấu nghe rõ trơn rồi nghe. Còn mà nói điếc thì điếc nghe, bình thường nó không nghe, tại tai mình ù ù, vậy lớn tuổi á là mắt mờ tóc bạc tai nó ù ù, nhưng mà dâu nói tiếng nào nghe rành rảnh tiếng đó mới ngặt là chỗ đó. Rồi nói tiếng nào nghe ban đêm là nó thanh vắng lắm cái gì. Nó nói với chồng về ba má tôi nuôi à, chứ cái con nào với thằng nào là không à. Nói vậy trời ơi, nói nghe nhức đầu dễ sợ luôn cái gì. Bà bỏ đi mà thầy, chùa có làm công quả cho vô làm, chứ giờ ở nó nhức đầu quá chịu không nổi. Bữa nào con lên máu cho con chết quá. Mà trời ơi, đừng hơi đâu để ý tới nó. Không cái gì, giống như là nó hát đi, mình nghe giống như nó hát vậy đó. Nên á, cái ông người Mỹ không cái gì, ông qua đây ngay đầu à, ông nói tiếng Việt hay quá à. Nó là hỏi là tiếng Việt sao hay, là tiếng ổng không có âm, không có sắc, nhưng tiếng Việt mình có dấu. Tiếng Việt mình là sắc nè, quyền nè, nặng nè, hỏi nè, ngã nè, nên trên cái biểu đồ mà biểu diễn cái tình hình tiếng Việt mình gì lên nó xuống, lên xuống, lên xuống hay lắm. Nó nên giống hệt như nhạc, nhạc là gì, là hòa quyện âm thanh lên xuống cái gì. Nên nó ông là hai chồng, hai cái ông bà đó đó, trời ơi, nói chuyện nghe hay dễ sợ. Thầy mới hỏi ông bà nào, ai nhà đâu hai chồng ta cãi lộn, chửi lộn cái gì, ông chồng ông chửi qua bà vợ chửi lại, có nghĩa là xong kiếm hợp bích á, mà chửi qua chửi lại, cao người Mỹ cũng đâu có hiểu cái chửi sao, nên ông nghe cái âm thanh á, vợ nói là đồ cái thứ, bắt đầu mình biểu diễn nha, nói ông nghe âm thanh nó giật giật lên, giật giật giật xuống, ông là hay dễ sợ luôn vậy. Tiếng Việt mình nó âm thanh nó hay dễ sợ, tại nghe âm thanh không, ông đâu có biết cái gì đâu, không cái gì. Nên mấy đứa nhỏ mình nè, nghe cái bản nhạc ví dụ Hàn Quốc này, Gangnam Style rồi nè, quý vị, hoặc là nghe nhạc nước ngoài nghe không đâu hiểu đâu, phải không? Vô vô vô, à lê à lê à lê, nó cũng nhảy từng từng từng chứ có biết cái gì đâu, phải không? Do đó mà cái ông người Mỹ ông nghe cái tiếng Việt mình á, quý vị, ông lại có nói sao mà nó cao nó thấp chứ không phải tiếng của ổng, tiếng ổng không có dấu, tức là tiếng Anh nó không có dấu, ngang ngang gì nè, phải không? Tiếng Anh nó ngang ngang ngang ngang ngang không có dấu, tiếng Việt mình nó giật lên giật xuống giật lên giật xuống, không thấy không? Ma ha bát nhã, không ba la mật, không đa tâm kinh, tức là dấu sắc lên, dấu hỏi dấu ngã lên, dấu quyền nó xuống, rồi dấu nặng nó xuống, rồi dấu ngang ngang ngang, bắt đầu mình vẽ đi. Bây giờ một cái đoạn á, mình chữ lộn mình vẽ cái đoạn đi, thấy không? Chữ lộn nha, đâu mình chữ lộn ha. Đồ cái thứ ngu như gì đó, bắt đầu mình vẽ đâu, âm ngang không có dấu là ngang, còn nặng làm vẽ xuống thấy lên biểu đồ, giật lên giật xuống giật lên giật xuống, nó thấy hay lắm gì, âm thanh nó âm tiếng là trời ơi sao hai người đó nói chuyện hay dễ sợ, nghe âm thanh tiếng Việt hay dễ sợ, ai về đâu hai chồng cháy lộn. Cái này nên mình nó cũng bắt chước ổng á, vậy nghe như là nghe nhạc vậy ha. Bây giờ con dâu nó nói nha, má ơi má, má đi đâu mà lẹt xẹt đi tối ngày, không giữ con giữ cháu, không biết đi đâu đi lẹt xẹt tối ngày, không làm chân lo ăn không à, ăn cái là sáng rỡ mắt rồi, còn là đi về con cháu không giữ về nhà cửa, không quét đồ đạc, không giặt gì chân á, là tối ngày nó ăn bám được không à, cái gì không, bắt đầu nó nói gì trời, nói nhức đầu dễ sợ. Tại sao chúng ta nhức đầu? Tại vì ta không nghe cái âm thanh mà ta nghe cái nội dung của nó nói, phải không? Nên ta nhức đầu, ta giờ ta ngược lại, quý vị, nghe âm thanh như nghe nhạc, như nghe như ông Mỹ ông nghe vậy đó, mà nghe như nghe nhạc, trời nó nói hay dễ sợ, dìu dặt âm thanh lên xuống, nó lên xuống xuống xuống lên á, quý vị. Nên có cái ông Phật tử, quý vị, ông 60 tuổi rồi, ông cưới vợ có 34 tuổi rồi, nên vợ ông, quý vị, lại tới chùa, mới có thằng đứa con trai lại tới chùa, quý vị, cái mà thằng trai nó đi tiểu, nhà kêu dẫn đi tiểu, ông là không biết ở đâu. Bà quay qua, ngu gì ngu dữ gì, chỗ mà toilet đâu cũng không biết, trời mà chửi chồng, học bà 34 tuổi, chồng 60 coi cái gì, ai biểu cưới vợ trẻ chi ha, bị chửi cái gì. Mà ông tỉnh bơ, mà ông bình thường thôi, vẫn tỉnh bơ à, ông đã làm gì dữ vậy, tôi kiếm tôi cho dẫn nó đi cái gì. Hồi thầy gặp ông, thầy nói nhỏ nhỏ là chú sao bà chửi mà chú không có giận hờn sân si chứ, là tôi tu rồi. Hỏi sao không, chú tu bằng cái hạnh gì hay gì? Tôi tu bằng cách quán âm thanh. Hỏi quán âm thanh sao? Quán âm thanh nào như âm thanh nấy, có nghe ai nói gì cũng giống nhau chứ. Bây giờ ông quán âm thanh nào như âm thanh nấy, ông nghe âm thanh thôi, nó lên nó chát nó chúa nó trầm nó bổng thì ông không cần biết cái nội dung. Nên nói chung là ông nghe mà không nghe gì cả, không để ý gì cả. Bà chửi ngu quá hay là gì gì thôi, ổng nín tin nào, ổng cười thôi, ổng nghe âm thanh nào như âm thanh ấy. Cái gì nên mình thấy ổng cũng hay, ổng cư sĩ mình cũng học ổng đừng chiêu, nghe âm thanh nào như âm thanh ấy, nên mai mốt ai có chửi ai có mắng gì, nghe âm thanh nào như âm thanh ấy. Cái gì cười dìu dặt âm thanh nghe hay dễ sợ, nghe như chim nó hót vậy. Chim là chim đại bàng hót nè, chữ lộn đó là chim lớn nó hót, chim đại bàng, phải không? Còn người nào nói chuyện nhỏ nhỏ như chim xe xẻ, phải không? Còn người nào mà giận hờn sân si ồm ồm như ngỗng, vậy nó tiếng nó cao thấp nhiều giặt âm thanh vậy đó, nên mình âm thanh nào như âm thanh ấy à. Quý vị bình thường nên chúng ta đừng có để ý cái bên ngoài, mà chúng ta hãy để ý chính cái tâm mình mà mình tu tập đó. Quý vị còn bên ngoài ai nói hỏi nghe không nghe, hỏi giận không không, tại vì nghe thôi chứ đâu biết nói gì đâu. À, quý vị nên ta không có để ý nói gì chứ, đừng để ý quý vị kể thị phi, trừ trường hợp cái gì nói tới mình trực tiếp để mà làm cái gì đó thì chúng ta hãy chú ý, chúng ta làm cho nó theo cái thế gian mà thôi. Còn cái nào mà không có dính dáng tới mình đâu quý vị, đừng bao giờ là nghe rồi phiền não rồi đi nhiều chuyện, đi nói xấu tới lui nhau, chỉ làm tội mà thôi, nghe không quý vị? Có nhiều người không có dính dáng tới mình đâu quý vị, còn cũng tức cũng tối cũng bực cũng bội. À, cô Phật tử lên chùa thầy tức dễ sợ luôn, hỏi sao gì. Ông chồng chở vợ bé đi ngang, mặn vợ lớn nó đứng đính thính, ông nói câu nãy giờ cũng tức thì cũng trào máu luôn, nãy giờ tức hỏi làm sao mà ta có bà con thân tộc mình không la không ở sớm mà. Nhìn mà tức nãy giờ luôn, gặp con cái là nãy giờ cứ như banh hết rồi xong á, thấy không, chuyện của người ta. À, quý vị chọt vô đi rồi mai mốt găng mà nó gãy hết rồi đừng có la. À, quý vị, tại chuyện của người ta chọt vô ta đánh rẫy hàm răng. À, do đó mà chuyện của người ta đừng có để ý gì chứ, không quý vị, mình để ý tới mình, cái sai của mình là mình sửa, đừng để ý chuyện của người ta mà gây ra phiền não. Do mình quen để ý chuyện người ta gây ra phiền não nên mình tu mình bị phiền não hoài là chỗ đó đó. À, quý vị nên vô chùa, vậy đừng để ý chuyện ai, chứ đừng nói xấu nói tốt nói thêm nói bớt gì chứ, để ý chính tâm mình, thấy sai bậy chỗ nào mình sửa chỗ đó, thấy nó sai chỗ nào không thanh tịnh chỗ nào động chỗ nào sửa chỗ đó, gọi là thực hành giáo pháp nhà Phật đó quý vị. Người này thực hành giáo pháp nhà Phật, rồi ngoài cái thực hành giáo pháp Phật đó, chúng ta cũng hành giáo pháp nhà Phật theo công hạnh khác, cái đó là thực hành để tu. Còn theo công hạnh khác, ví dụ như chúng ta đi phóng sanh nè, chúng ta làm công quả nè, chúng ta giúp đỡ người này giúp đỡ người kia, bố thí cúng dường, đó là thực hành giáo pháp nhà Phật, hạnh bố thí. Trong giáo pháp nhà Phật nhiều hạnh khác nhau, hạnh tự tu tập, hạnh bố thí lợi tha. Thì trong đó có hạnh tu tập là chúng ta mới nói thời đó, giữ tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm. Hạnh bố thí lợi tha là giúp đỡ những người xung quanh, trong đó có phóng sanh, trong đó có ăn chay, trong đó có cúng dường, trong đó có bố thí, trong đó có giúp đỡ bao nhiêu người công quả vân vân. Hạnh bố thí lợi tha để thực hiện cái hạnh bố thí lợi tha được phước báo công đức. Từ phước báo công đức đó mình mới nhẹ nhàng nghiệp quả nghiệp chướng mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới giờ. À, quý vị, và cái cuối cùng là làm ta hồi hướng. Hồi hướng là gì? Hồi hướng nghĩa là mình hướng tâm về người khác để chúng ta hồi hướng phước báo công đức cho họ. Như vậy hồi hướng phước báo công đức cho họ, công đức thì chúng ta không hồi hướng được, và phước báo thì hồi hướng được. Phước báo là gì? Phước báo là mình làm lợi ích cho người khác được phước báo. Thì trong kinh Địa Tạng nói, mình hồi hướng cho người khác thì người đó được một phần, mình được sáu phần. Còn công đức là quá trình giác ngộ của tâm, chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mình tâm thánh rồi không cho tâm thánh cho người khác, tại vì tự thân mỗi người phải giác ngộ. Nên Đức Phật nói là ai tu nấy chứng là chỗ đó đó. Ví dụ như cái người nào giác ngộ thì người đó có lợi ích sự giác ngộ thôi, người khác không thể chia được cái sự giác ngộ, nhưng có thể chia được phước báo. Người này giác ngộ có thể độ cho người khác bằng cách khai tâm mở trí, nói pháp cho họ nghe để họ được giác ngộ, chứ không đem cái sự giác ngộ đó hồi hướng cho người khác được. Bởi vì do đó Đức Phật thành Phật rồi không đem cái thành Phật đó cho người khác, mà Đức Phật nói ta chỉ là thầy dẫn đường, là người đạo sư dẫn đạo hướng đạo để cho người đó tự tu tập mà thôi, không bao giờ tu dùm được, không bao giờ giác ngộ dùm được. Do đó quý vị đừng có bao giờ đợi ban hộ niệm đến hộ niệm cho mình giảng sanh, không bao giờ được. Chỉ có mình tu tập, tu yếu yếu, ban hộ niệm hộ chút nữa cho nó tới thì được. Chứ còn mà mình không tu gì hết mà rước ban hộ niệm về, quý vị, có nhiều người ta giới thiệu cười lắm, là không cần tu hết về phòng giảng sanh á, là ban hộ niệm chết rồi á, quý vị dưới quê trở lên trên phòng giảng sanh rồi ban hộ niệm đứng xung quanh á, quý vị hộ niệm 8 tiếng hồ mìm vỗ tay giảng sanh. Thấy không quý vị? Dụ mình á, làm có chuyện đó. Đức Phật nói một kinh không bao giờ có chuyện đó. Chứ sự giác ngộ là tùy người đó nhận thức, phát tâm tu hành, phát tâm giảng sanh Tây Phương, nhưng mà vì lý do gia duyên ràng buộc mình tu chưa nó tới nên còn động tâm. Ban hộ niệm chỉ hộ sức cho mình gom tâm lại cho mình tu để được giác ngộ, để được gom tâm, để được nhất tâm bất loạn mà giảng sanh. Còn người nào mà không có tu tập á, quý vị đừng có nói giảng sanh mất công lắm, không bao giờ có. Tại vì phát tâm nên đi đến hàng phục tâm và an trụ tâm, đi đến niệm Phật nhất tâm bất loạn là tâm mình được an trú trong chánh niệm. Còn người không phát tâm người khác niệm thì làm sao mình an trú được, có phát tâm đâu. Nếu người sống này mà mình niệm mà họ phát tâm tu tập thì người chết mình niệm họ phát tâm tu tập thì được. Đâu người sống có quý vị niệm coi, ông chồng mình quậy đó niệm thử coi ông phát tâm không. Đâu quý vị niệm 8 tiếng thử coi ông chồng mình phát tâm không. Nếu niệm 8 tiếng ông chồng không phát tâm quý vị thì người chết cũng vậy thôi. Quý vị, tâm họ cũng vậy mà họ còn đang bị nghiệp chướng hoành hành hơn người sống nữa, tại lúc đó tất cả nghiệp gom lại thì làm sao mà họ phát tâm được. Quý vị, nên cái khai tâm mở trí, tức là khai đạo, đó là khi mà họ còn sống. Nếu mà họ chết đi thì khai đạo, nếu họ nghe thì họ phát tâm, còn không nghe cũng không có giá trị. Như vậy thì trước khi là niệm quý vị thì chúng ta phải khai thị cho họ là chỗ đó, để cho hiểu phát tâm thì lúc đó cái niệm đó mới có giá trị. Còn bằng không niệm chỉ gieo duyên lành với Phật pháp thôi. Trước khi chết nghe câu niệm Phật tái sanh vào cõi lành. Ở trong một cái đoạn kinh, lạng ếch nó lên nghe tụng kinh, quý vị, nó nằm đó tụng kinh, chùa tụng kinh, ông già mù chống gậy đi ngang không thấy, xôm cái gậy trên đầu, chết đó quý vị, sanh cõi trời. Trong lúc đang nghe kinh nhà Phật, tâm thanh tịnh trang nghiêm, chết sanh về cõi trời. Nên quý vị cố gắng giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm, chết lúc nào cũng được sanh về cõi trên không à. Tâm thanh tịnh trang nghiêm mà chết mà giận hờn sân si đọa xuống dưới. Nên giận hờn sân si mình nhịn đi quý vị, đừng có ấy. Luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm. Mà tâm thanh tịnh trang nghiêm, Đức Phật dạy tâm đó tâm kim cang, có nghĩa là trước tất cả các pháp trần tâm mình không động loạn, giữ tâm thiền định đó hoài hoài hoài, ai nói ai mắng ai chửi gì chết lúc nào cũng được. Chứ quý vị, chết với tâm đó được sanh về cõi trên đó. Tâm đó là tâm thánh chứ phải là tâm phàm. Tâm phàm là giận hờn sân si quán ghét với người ta quý vị. Còn cái tâm thánh là tâm luôn luôn lúc nào cũng giữ lắng lặng, tịch tịnh, vô vi, thanh tịnh đó quý vị. Ai nói gì nói nhịn hết, ai nói xả hết, ai nói buông hết đó quý vị. Nên cái hồi hướng này là để cho chúng ta bớt đi cái tâm phàm của mình. Hồi hướng tức là hướng về những người khác mà giúp đỡ cho họ quý vị. Mình có phước báo mình hồi hướng, cái thứ nhất người thân mình, cha mẹ, anh em ruột trong gia đình, tới bà con hàng xóm thân tộc mình, cho tới là củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp mình đó quý vị. Còn cho hết tất cả pháp giới chúng sanh. Chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Nên sau cùng tất cả đều có cái hồi hướng quý vị. Nên khi là niệm hồi hướng, mình làm gì mình cũng phải hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Thì cái hồi hướng này hạnh thứ 10 của Phổ Hiền Bồ Tát là thập giả phổ giai hồi hướng, để làm chi? Để ta hướng tới chúng sanh rồi thì chúng ta bớt hướng về cái tự ngã của mình. Bớt hướng về tự ngã mình thì bớt làm tội và bớt ra những phiền não trong tâm mình. Hướng về chúng sanh chừng nào thì hạnh lợi tha lớn chừng đó, hành đạo Bồ Tát lớn chừng đó. Nên cái người hướng mà để hồi hướng cho người khác mà càng rộng lớn thì phước báo công đức trong tâm mình càng nhiều, cái đó là cái của mình. Nên nhất thiết chúng ta phải hồi hướng. Làm gì chúng ta phải nhớ tới người khác, thì chính cái hồi hướng là làm gì nhớ tới người khác, để cho người khác được phước báo, được công đức đó. Nếu mình làm gì mình hồi hướng cho người đó, nhờ cái này mà họ được phước báo công đức đó. Hồi hướng là hai cái giá trị. Cái giá trị thứ hai là chia sẻ phước báo, cái giá trị thứ hai, vì cái đó nhân quả được cái kia. Bây giờ ví dụ nha, thứ nhất là ông ta đi cho gạo ông ta, cho gạo ông ta thì mình mới hồi hướng là con cho gạo này cho con, hoặc giả là cho người thân con của con được thông minh trí tuệ. Gạo nó không có dính thông minh trí tuệ chăng á, nhưng mà mình hồi hướng tức là mình nguyện vào trong đó để được thông minh trí tuệ, đó là mình nguyện hồi hướng đó. Tức là hồi hướng làm phước báo này cho mình được thông minh trí tuệ, thì nó theo ý mình mà nhân biến thành quả. Đáng lẽ mình cho gạo thì kiếp sau mình no đủ quá quý vị, nhưng mà mình nguyện về trí tuệ thì nó sẽ nắng về trí tuệ cho mình. Nghĩa là theo ý của mình tác động vào đó, nhân nó biến thành quả theo ý của mình. Cái thứ hai, nếu mình hồi hướng nghĩa là mình chia cho người ta được phước báo, mình hồi hướng cho cha, cho mẹ, cho chồng, thì những người đó được 1/6 phước báo của mình. Quý vị, như vậy thì người ta hồi hướng có hai giá trị. Một là hồi hướng trên nguyện, có nghĩa là nhân quả, nhân này được quả kia. Cái thứ hai nữa là hồi hướng là để người ta chia phước báo cho người khác. Như vậy đó gọi là tu. Tu có bốn cái phần để nhắc lại cho quý vị. Cái thứ nhất là người ta thọ giới mà giữ giới. Cái thứ hai nữa tu tập theo thời khóa, công phu tu tập đó nghiêm chỉnh đàng hoàng, không có gì. Cái thứ ba nữa hành trì giáo pháp của nhà Phật ở trong cuộc sống, như gặp cái trường hợp gì đem pháp Phật ra để người ta hành trì. Trong cái hành trì đó có cái tự chúng ta tu tập và cái chúng ta làm lợi tha. Làm lợi tha thì công đức bố thí, cúng dường, phóng sanh, vân vân. Tự chúng ta tu tập có nghĩa là trước tất cả các hoàn cảnh áp dụng giáo pháp nhà Phật để giữ tâm mình được thanh tịnh, nóng giận sân si hờn buồn nhớ hít hơi mà niệm Phật cho tan tâm đó ra. Và cuối cùng là hồi hướng, tức là hướng đến chúng sanh. Mà chúng ta hồi hướng có hai vấn đề. Cái thứ nhất nhờ cái này mà được cái kia theo nhân quả. Cái thứ hai nữa mình chia của cải phước báo công đức. Như vậy thì một người tu tập bền lâu và thoát qua nơi cảnh ao sâu hiểm nghèo, Thân ta như một cánh bèo, lên đên bể ái cuốn theo mây ngàn. Nào gấm dốc, nào lụa làng, nào danh, nào lợi, tai nàng khổ thêm. Di đà nhất tự thiên kim, không lo niệm Phật sao tìm khó ra. Đời là khổ bôn ba bể ái, ai biết khôn lèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật chân như Phật truyền, mau mau tỉnh thức tu hiền, giải đi tất cả não phiền trong tâm, nền giáo lý thậm thâm di diệu, tu phải mau giữ hiếu mẹ cha, trở về chánh đạo Thích Ca, trì tâm tĩnh lặng, bước qua sông buồn, cuộc đời là một vở tuồng, có vui có khổ nhiều buồn ít vui, Di Đà sáu chữ tới lui, niệm hoài trong dạ hưởng mùi sen thanh, ăn chay niệm Phật làm lành, trì thêm chút nữa đắc thành người ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp chầu trời được không, nhớ về giữ dạ sạch trong, trong lòng có Phật trong lòng hết nhơ. Chưa rồi để lại dần thơ, để cho cô bác hết mơ trở về, xa đi cảnh khổ phù đề, Tây phương cực lạc mà về mới không. Nên tặng cho quý vị bài thơ, chúng ta kết thúc ở đây, trải qua gần 2 tiếng đồng hồ. Quý vị nào có hỏi cái câu hỏi gì không? Đặt thì sẽ trả lời ngắn gọn cho quý vị, rồi chúng ta nghỉ. Ai có hỏi tặng phần quà. Hôm nay chúng con là Phật tử từ chùa Pháp, do thầy Tấn Huệ và chúng con đi chúng sanh, có khi được cái nhân duyên lành được gặp thầy Chí Huệ ở đây, chúng con cũng rất là vui mừng. Cũng tạ ơn Đức Phật, từ kiếp sau chúng con cũng có tu cho nên mới được gặp được thầy nơi đây. Thì trong khi chúng con được nghe thầy giảng một bài pháp rất là vi diệu, và chúng con cũng có một câu hỏi để hỏi nên thầy, nhờ thầy giúp dùm cho chúng con được rõ. Thưa thầy, trong khi mà sự con hành trì tụng kinh niệm Phật, nhưng thưa thầy, vì hoàn cảnh con, tất cả các con của chúng con nó đi làm, mà con thì trì tụng mà con không có được trì mỏ chuông, tại vì nó đi làm cho nên là con cũng chỉ trì tụng không, thì như vậy có đúng hay không thưa thầy? A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Tức liên lại cái điều kiện của gia đình mình có anh chị, nhưng mà không có đánh chuông đánh mỏ hỏi có được không. Mà cái gì kinh tụng để làm gì, thì cái mục đích mình là gì thì mới được hay không. Ví dụ như mục đích kinh tụng của mình là công phu để người ta nhiếp mà thân khẩu ý được thanh tịnh thì được. Rồi mục đích mình là đọc tụng kinh để cho chúng ta hiểu được giáo pháp của nhà Phật thì được. Nhưng nếu chúng ta thực hiện nghi lễ của nhà Phật thì không được. Nghi lễ nó phải có các cái khí cụ của thiền môn, tức là thực hiện nghi lễ. Có mục đích mình là mục đích gì? Ví dụ như ở nhà mình tu tập đến tịnh tam nghiệp, mình tụng kinh để tịnh tam nghiệp, tụng kinh để hiểu lý kinh áp dụng trong đời sống không thì được, bình thường không sao hết. Nhưng mà ví dụ như mình đông người ở chùa thì cái đó là nó thực hiện theo cái khóa nghi lễ. Nghi lễ, nghi là nghi thức, nó có nghi thức. Cái gì lễ tất nhiên là mình hành trì, như vậy là nghi thức và cái hành trì thì nó phải có chuông có mỏ. Ví dụ như đánh mỏ người ta gọi là diệt chúng, chuông người ta gọi là di na. Cái người mà cầm mi để tụng thì người ta gọi là dẫn chúng hoặc là sám chủ. Do đó mà có sám chủ, có di na, có diệt chúng ở tại một cái buổi lễ theo nghi thức của Phật giáo thì bắt buộc phải có chuông mỏ. Còn ở đây là chúng ta làm ở nhà thì không làm theo nghi thức của Phật giáo, tức là không phải là lễ nghi ở đây, mà ta tụng hành trì để tu tập. Nên hành trì tu tập không cần chuông, không cần mõ. Có chuông mõ được không? Được, không sao. Không chuông không mõ không sao. Tại này tụng hành trì để tu tập chứ không phải thực hiện nghi lễ Phật giáo. Nếu thực hiện nghi lễ Phật giáo bắt buộc phải có đó, không có không được. Ví dụ như vô chùa, quý vị dẫn chúng đây một biết bao nhiêu không chuông không mõ, biết đường đâu ta tụng. Diệt chúng có nghĩa là tụng điều theo cái âm thanh đó, gọi là hòa nam thánh chúng, không có mỏ, chúng chọt tới chọt lui, rồi người lại lên người thì mọp xuống, phải có cái chuông cho đồng thanh, rồi bên cái là tự nhiên lập rạp hết đó, là đồng với nhau. Mỏ thì dẫn nhanh dẫn chậm gì đó, không mỏ không đánh để dẫn chúng. Như vậy thì trong nghi lễ Phật giáo quý vị, nó có như thế để hòa nam thánh chúng nhau, thì chúng ta tụng mục đích gì thì nói được hay không? Nên ở nhà mình mục đích để tu hành, mục đích để nhiếp tâm, mục đích để hiểu kinh Phật thôi thì không sao cả quý vị. Nhưng mà ông ta dẫn chúng để thực hiện một nghi lễ Phật giáo, để cúng bái cái gì đó thì bắt buộc phải có chuông mõ. Bây giờ mình lên mình tụng một cái thời kinh để cầu an, cầu siêu gì cho người ta, đó là nghi lễ Phật giáo rồi, thì bắt buộc người ta phải có chuông mõ. Nên mình phải hiểu đó làm cái gì thì đúng mới sai. A Di Đà Phật. Rồi, có ai hỏi không ạ? Tới thầy hỏi. Ai biết đề tài mà chia sẻ hôm nay mang tên gì? Cô, đề tài hôm nay chia sẻ tên gì? Nam mô A Di Đà Phật. Đề tài hôm nay tu là kiểu tu. Đề tài hôm nay chia sẻ là tu. Tu. Rồi cho anh chàng pháo tay, tặng phần quà. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy. Dạ, A Di Đà Phật, con có một câu hỏi nho nhỏ xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con. Cái lúc mà chúng con tụng kinh cúng công xong thí thực bạch thầy, thì con thấy ở trong kinh mà Đức Phật dạy thì ngài lại cái đống xương khô, thì có một vị đệ tử hỏi sao lại ngài lại đống xương khô, thì Đức Phật như vậy là cái đống xương khô đó là thân bằng với ruột của ngài từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên thầy lại cái đống xương khô đó. Thì trong khi con suy nghĩ như thế này là đi tụng kinh cúng công xong thí thực đó, thì con nghĩ các phần hương linh nó rất là nhiều, thì về đó không phải là những cái hương linh mà con nói không được, thì những cái hương linh mà thân bằng huyết thuộc quá cố của mình, thì có thể mình đi tu, mình đã bước vào con đường tu thì cái phần thân bằng huyết thuộc của mình đã đi theo, nhưng con nghĩ đó là mình có thể mình chấp tay là cái lúc mà cúng công xong thí thực đó thì có thể được không? Xin A Di Đà Phật và thầy tự bi chỉ dạy cho chúng con. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay, tặng phần quà. Cái mông xương thí thực, cái lại đóng xương khô á, là trong kinh mà báo hiếu phụ mẫu thâm ân, tức là trong bài kinh Du Lăng Bồn và bài kinh báo hiếu phụ mẫu thâm ân, thì lại đóng xương khô á, là Đức Phật muốn nói tới cái đạo lý ở đời chúng ta đừng bao giờ quên quá khứ. Ví dụ như cái đóng khư xương đó là ông bà cha mẹ của mình, những người sanh ra mình, tại đóng xương khô nó lâu đời lâu kiếp, nên lại đó, qua cái lại đó để thể hiện cái mà Đức Phật muốn mà gửi gắm cho chúng sanh đó, là chúng ta đừng bao giờ quên cái quá khứ, quên những người lớn đi qua, chúng ta hãy nhớ tới người đó mà chúng ta làm những cái điều gì mà làm lợi ích cho người đó. Đức Phật muốn dạy tới điều đó chứ không phải dạy ta lại cái đóng xương. Qua hình ảnh đóng xương nên nói lên là những người quá khứ rất là nhiều, nên ta hãy tôn kính những người đó và tôn trọng, tại đó là ông bà cha mẹ, và hãy cứu vớt họ. Cái gốc vấn đề nằm chỗ đó. Cái thứ hai nữa, cúng mông sơn thí sờ thực là có chấp tay được hay không? Sao mà không được? Không có gì, người sống ta còn kính trọng nữa mà, thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai á cũng lại ta lại các người sẽ thành Phật, kinh Pháp Hoa, nên ai mình cũng kính trọng chứ á. Nhưng cái tâm của mình kính trọng á, là mình nghĩ người ta, đừng nghĩ người ta cô hồn, mà mình nghĩ người ta pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết á, nên chúng ta hãy hướng về cái tánh Phật chân thiện của họ mà người ta chấp tay. Nên tại sao khi mà quý thầy lại không lại vong đâu quý vị? Tại vì những cái vong linh đó là về giới phẩm thấp hơn quý thầy, có nghĩa là quý thầy thọ giới tỳ kheo, quý thầy là người bậc xuất gia, còn vong linh đó là hàng cư sĩ, nên không có cái đạo lý lại đó, nên quý thầy không có lại. Quý thầy chỉ có một là chấp tay, hai là không chấp tay lần chuỗi. mà tụng cho các cái hương linh đó, sợ chắp tay lên hương linh né hoàng bên á, đâu dám thọ lễ quý thầy. Còn quý vị là cư sĩ tại gia thì chắp tay bình thường, có nghĩa là ngang với nhau, những người đó cũng ông bà cha mẹ em út của mình, nhưng đồng làm người với nhau, hoặc là làm chúng sanh thì đồng thể Phật tánh với nhau. Nên quý vị chấp thì những người đó người ta cũng không sợ, tại vì mình là người cư sĩ nên người ta cũng có thể là chấp lại với mình hoặc là thọ cái lễ của mình thì được. Nhưng đối với quý thầy có chấp lên người ta cũng né qua một bên, nên vì thương nên quý thầy không chấp. Chứ không phải là quý thầy ngã mạng không chấp hay là chấp nó sai pháp gì. Thật ra cái pháp mà chấp tay lại đó là sự cung kính của cái đối tượng kế bên mình. Nhưng đối tượng kế mình cung kính họ, họ có dám nhận hay không? Nếu không dám nhận họ trốn họ né thì mình cung kính làm chi? Quý vị, do đó mà quý thầy này không có lại dông là vậy. Còn quý Phật tử thì chấp tay cúng là bình thường, nhưng chấp tay đó mình hướng về dông hay là hướng về Phật, mình cũng phải suy nghĩ chỗ đó. Cái tâm mình lúc đó đó, tâm mình hướng về dông, mình chấp, mình tôn kính họ thì mình là Bồ Tát, thì là mình nhìn trên cái họ chân tâm Phật tánh. Nhưng mà thường ta cúng đó, ta chấp tay đó là ta chấp ta hướng về Phật, ta cúng cầu cho dông, chứ không phải là hướng chấp tay cho chấp tay dông. Bởi vì đâu phải trong tâm mình có phải hướng đang chấp tay là mình hướng Phật để mình cầu cho họ đó, chứ không phải là mình chấp tay mình giái mình lại họ đâu. Trong lúc mình đó cái tâm mình dụng gì thì nó ra cái đó. Do đó mà khi mà mình lên mình lại Phật, mình cúng sám hối nè, có cô Phật tử nói gì đứng cười hả hả hả, thầy hỏi sao mà tự nhiên tay sám hối mà đứng ngoài cửa cổ cười, hỏi sao đó, trời ơi lại đâu mà lại mong người ta không à, người trước lại người sau lại mong người ta không à. Quý vị có nói gì đó mà quý vị thấy nghĩ phải không, mình người trước người sau lại mong không à, có nói vậy. Nên thầy mới nói là bây giờ nè cô vô đây, thầy nói cho nghe, hỏi sao vậy, tức là cái tâm mình hướng về đâu lại đó. Như vậy thì người Phật tử đó, ta đang hướng về cái mông hay hướng về Đức Phật? Nếu hướng về Đức Phật là ta thành kính ta lại Phật đó. Còn mình đã cái tâm mình nó hướng về mông là mình lại mông. Như vậy cái người ở ngoài ta không thấy Phật đâu, chứ ta thấy mình cái mông không à. Nên ta nói mình lại mông đúng, ta nói đúng không sai. Nhưng mà trong tâm mình thì mình hướng về Phật là mình lại Phật. Tâm hướng đâu mình lại đó mà. Tâm dẫn đầu các pháp mà. Do đó nhiều người nè mình đang hướng về Phật mình lại, chứ đâu hướng về cái mông này đâu. Cái gì do đó mình lại Phật, đâu phải lại mông. Còn cái người kia đó, cái người nói đó là người đó đang cái mông trong tâm của họ đó, nên là họ lại mông. Như vậy thì mỗi người tâm gửi về đâu là làm cái sự việc theo cái tâm của mình. Cái gì do đó mà khi mà mình chấp tay á, mình cúng dông là chấp tay mình cầu sư Phật để độ cho dông, hay chấp tay là mình chấp mình nể dông mình chấp. Hai cái đó coi cái tâm mình là tâm gì. Tâm đa số hình như tất cả mọi người đều chấp tay hướng về Phật là chấp tay đối với Phật, chứ không phải chấp tay đối với dông. Giờ đó mình đứng trước dông nhưng chấp tay với Phật á, để mình cầu cho dông á. Quý vị nên chấp tay thoải mái, ai có hỏi mình tôi chấp tay Phật, tôi đâu chấp tay dông. Quý vị dầu cho tấp dây dông á thì mình cũng kính trọng với nhau, gặp nhau còn xá nữa thì gặp dông thì cũng xá cũng được thôi, đâu còn sao đâu. Quý vị giờ đó bình thường thôi, không có gì hết, cái chuyện đó đừng có chấp quá, nhưng mà mình phải hiểu. Nên đó bữa đó có một cái vị thượng tọa, cái vị má vị mất, nên mà ngài là thượng tọa, nên mà bạn đạo tức là mấy thầy tu ngài cũng là thượng tọa lớn, đệ tử ráp qua sao nè, ngài về nhà quý vị, ngài do thương mẹ quá nên ngài khóc, ngài cầm nhang, ngài thắp nhang rồi ngài quỳ lại. Ở hôm đó mấy ông thầy đứng dài phải quỳ lại theo chỗ ông lớn nhất đó, quý vị cũng lại, không lẽ mấy người sao không lại theo, mà bà mẹ là cư sĩ thì cái ông MC á, ông MC ông cầm. Bao giờ quý thầy lại thì ông sư ông cũng nói nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo tam bái, được dễ quá. Còn này lại dông, ông nói sao vậy, ông nhất tâm đảnh lễ ông biết nói ai, không lẽ là nhất tâm đảnh lễ dông mấy ông thầy không, không lẽ nhất tâm đảnh lễ dông. Nên nói ông MC cũng nói nhất tâm đảnh lễ đương lai Phật. Tức là ông lại tương lai Phật. Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tức là thành Phật trong tương lai. Nên ông nói là nhất tâm đảnh lễ tương lai Phật, xong lại Phật, mà Phật tương lai đâu phải Phật giờ. Thấy không? Do đó mà ông giải quyết được, MC cũng lanh trí á quý vị. Nên cái người mà lễ người ta cũng không có ái nái nữa. Tự nhiên á là người cư sĩ mà tại ông thầy ông về mẹ ông mất. Lúc đó ông thầy á ông không nghĩ gì hết, ông nghĩ là mẹ ông nên tôn kính ông lại thôi, tức là người con lại mẹ. cái người ngoài thấy ông thầy thì lại của Phật tử, nhưng thực tế trong lòng của ông thầy thì thấy con lại mẹ, ông nghĩ vậy đó, có gì ông lại, nên những người đi theo kẹt quá, ông lớn nhất lại theo, rồi bây giờ ông MC, ông đớ lưỡi không biết lại ai, không? Nói mà nhất tâm đảnh lễ bà gì, cái là bị người ta bẻ liền, ổng liền á, ông thầy sao lại cái gì, rồi bây giờ là nhất tâm đảnh lễ tương lai Phật xong. Tức là nhìn ai cũng là Phật ở trong tương lai hết, nên gặp ai mình cũng xá, nên thương bất khinh Bồ Tát, nói tôi xá các ngài, tôi lại các ngài, các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Kinh Pháp Hoa đó, có phải không? Tức là ta nhìn chân tâm Phật tánh, chứ không nhìn cái xấu của mình. Con người ta có xấu có tốt, nhìn mặt tốt, tốt nhất là Phật tánh, nên ta nhìn cái tốt nhất của mình mà ta xá. Nên mai mốt gặp tôi xá ngài, tôi xá Phật tánh ngài, tôi không xá ngài. Tôi nhìn ngài, nhìn Phật tánh, nhìn ngài, nhìn thấy cái tốt, tôi không tìm thấy cái xấu. Vân vân, tùy vào cái tâm của mình hướng gì đâu, thì mình tôn kính, mình lại đó, vân vân. Như vậy thì kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay. Quý vị, cho quý vị hình dung ra được chúng ta tu ở trong đời sống mà mình hành trì. Thứ nhất là dĩ giới. Cái thứ hai nữa là công phu tu tập theo những cái thời khóa rõ ràng. Thứ ba là hành trì giáo pháp nhà Phật vào trong đời sống, trong đó có tự thân của mình, trong đó có lời tha, phía ngoài bố thí cúng dường, tự tâm mình thì quá giải tâm giận hờn sân si quán ghét. Thứ tư, nhớ tới chúng sanh mà chúng ta hồi hướng phước báo mà ta tu hành được cho pháp giới chúng sanh, để chúng ta bớt đi cái tâm dị kỷ của mình mà hướng đến đời sống vị tha của hành đạo Bồ Tát trong tương lai. A Di Đà Phật chúc cho quý vị tu một ngày thật là thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Và sau khi là chúng ta thính pháp xong thì những vị nào mà đi phóng sanh á thì chúng ta chuẩn bị nha, phóng sanh xong thì giấc trưa chúng ta mới phát quà. Hãy như chim xa bay lạc loài trong đêm mùa xuân, có mân đời bất hạnh tìm mái ấm như tìm tình thương, ai thương ai số phận buồn lẻ loi lang thang kiếp bụi trần. Dù trong cơn giông tố có những người bao lần sẽ chia nỗi đau, trao cho nhau ân tình gửi yêu thương trong giông tố.